hắn minh tư khổ tưởng lấy. Chúng ta cái này trại là đi hướng Thanh Châu khu vực cần phải đi qua, áp giải phạm nhân quan sai cũng không phải ít, dựa theo ngài nói, kia dẫn đầu bộ đầu, có phải hay không họ Vương? Không sai. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng. Ta cũng chỉ nghe nói bọn hắn bị người để mắt tới, cái khác, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu nhị có chút thấp thỏm trả lời. Kỳ thật đi ngang qua quan sai, phàm là không giao nộp bạc đủ tuổi tiền, chắc chắn sẽ bị người để mắt tới, mà lại, liền xem như giao, không ít cũng vẫn là sẽ bị để mắt tới. Dạng này, Dương Ngục cũng không thất vọng, chỉ là để tiểu nhị, vì hắn tìm một cái quen thuộc phụ cận đường núi người tới, chủ yếu là Bình Lan Sơn. Mình thì bắt đầu thay giặc. Một đêm giết chóc, hắn tinh thần cao độ căng cứng, mặc dù hữu kinh vô hiểm, tinh thần, nhưng cũng quả thực có chút mỏi mệt, mấy lần chém giết, thân thể cũng có được một chút ám thương. Ngâm tại trong nước nóng, Dương Ngục có chút nhắm mắt, suy nghĩ lấy trước đó thẩm vấn. Tư Mã Dương chiếm cứ Nam Sơn thời gian cũng không phải là thật lâu, nhưng hắn thế lực sau lưng lại là rắc rối khó gỡ, phụ cận ba phủ gia tộc, thậm chí Thanh Châu, đều có người. Vì cái gì, liền là Nam Sơn bên trong huyền thiết mỏ. Huyền thiết giá trị gấp 10 lần so với hoàng kim, mà lại xen lẫn cái khác kim loại giá trị cũng đều cực cao. Nam Sơn tại một ít người trong mắt giá trị liền cực lớn. Chỉ là Nam Sơn rừng núi rậm rạp, lại có nhiều chiến khí, sơn độc, đừng bảo là đại quy mô khai thác, liền là quy mô nhỏ đào mốc, đều sẽ nương theo lấy thương vong to lớn. Bởi vì điểm này, Thanh Châu Châu Nha, Thanh Châu quân mới từ bỏ nơi đây. Nhưng đây đối với Độc Long trại những ngày trộm cướp tới nói, lại không là vấn đề, bọn hắn căn bản không quan tâm thương vong gì. Dựa theo Tư Mã Dương thuyết pháp, ít nhất có hơn 10 nhà, trong mấy năm nay, hàng năm, đều sẽ hướng về Nam Sơn chuyển vận lưu dân, ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn, thuận tiện, đổi đi huyền thiết loại hình trân quý kim loại. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, Nam Sơn chiến khí cực hung, cho dù là đổi máu võ giả nhiễm, cũng sẽ ở trong vài năm tàn phủ hư thối, mà chết, người bình thường đi vào căn bản thập tử vô sinh. Đừng bảo là những ngày xanh xao vàng vọt lưu dân, liền xem như người bình thường, cũng hơn nửa sống không quá nửa năm. Mà Tư Mã Dương thống khoái cung khai ra người sau lưng, lại thà chết cũng không khai ra thế lực này cụ thể thân phận là vì cái gì, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Cộc cộc cộc, thay giặc về sau, Dương Ngục đang nuốt đang dược tỉnh tu thời điểm, cửa lại bị gõ vang. Một cái cẩm y vệ thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Dương huynh, Bách hộ đại nhân gọi ngươi xuống dưới. Được, Dương Ngục hơi thu thập một chút, dẫn theo trường cung liền hạ xuống lâu. Trong đại sảnh, Tào Kim Liệt ngồi nghiêm chỉnh, tiểu nhị cùng trưởng quỹ bận rộn không thôi. Các loại rượu thịt bày tràn đầy một bàn lớn, cả đám đều rơi tòa, dẫn tạc trời núi, cầm đã đầu đảng tội ác. Chuyến này, ngươi là một cái công lớn. Tào Kim Liệt giơ chén lên. Đại nhân khách khí. Dương Ngục bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đại Minh rượu loại điểm trắng, hoàng, công thanh rượu ngon đa số hoàng tửu, rượu đế kém, phần lớn là dân chúng bình thường lại uống. Bất quá đối với Dương Ngục tới nói, đây càng giống như là đồ uống, không tồn tại không thắng tửu lực. Tốt, cả đám đều là gọi tốt. Rượu thường thường là kéo vào người quan hệ thủ đoạn tốt nhất, trước một lần uống xong, đám người đã là đồng liêu, lần này uống xong, quan hệ càng gần thêm không ít. Một trận ánh sáng trù giao thoa, Tào Kim Liệt mới nói lên chính sự. Mấy cái này trộm cướp miệng không kính, Lâm An đã hỏi Độc Long trại chủ, cùng độc chứng chập trùng quy luật. Đại nhân muốn đánh hạ Độc Long trại, Triệu Thanh đặt chén rượu xuống, không có chướng khí che chở, Độc Long trại tính không được cái gì, chỉ là đánh hạ Độc Long trại lại có ý nghĩa gì. Những này trộm cướp võ công không được, có thể trốn vọt rất có thủ đoạn. Chúng ta đánh hạ Độc Long trại dễ dàng, nhưng chúng ta vừa đi, bọn hắn như thường trở về, vô sự vô bổ. Còn lại cẩm y vệ cũng đều không phải rất xem trọng. Tiểu phỉ khó xử không ở chỗ công thành, mà ở chỗ diệt. Nhưng cái này, đối với bọn hắn tới nói hết lần này, tới lần khác là khó khăn nhất. Nam Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, núi nhiều rừng rậm, trong đó nhiều cỏ cây thú loại, muốn vây chết bọn hắn. Không biết đến hao phí bao nhiêu nhân lực cùng thời gian, chỉ bằng mấy người bọn hắn, mệt chết cũng đừng nghĩ trảm thảo trừ căn. Đương nhiên, bọn hắn ăn ý không có đề cập một điểm quan trọng hơn. Đó chính là, thủ lĩnh đạo tặc Tư Mã Dương đều bị bắt được, còn lại tôm tép đối với bọn hắn tới nói, ăn vào vô vị. Bọn hắn không thiếu bạc, chỉ thiếu đan dược và võ công. Nhất là võ công, cầm nã Tư Mã Dương tại cẩm y vệ, lục phiến môn, đều có thể đổi được một môn trung thừa võ công, nhưng cái khác tôm tép cũng liền giá trị một môn tầm thường võ công. Bọn hắn cũng không phải lục phiến môn, quả thực nhìn không quá trên những vật này. Bọn này oát con, thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Tào Kim Liệt trong lòng hùng hùng hổ hổ, quét Lâm An một chút. Lâm An cũng chỉ có thể mở miệng. Chư vị, quên nói cho các ngươi. Cái này trên núi, thế nhưng là có huyền thiết, không phải hư vô mờ mịt huyền thiết mỏ, mà là giả luyện tốt huyền thiết, Huyền Thiết, mấy cái cẩm y vệ liếc nhau, có chút tâm động. Huyền Thiết không chỉ có riêng là chế tạo binh khí tốt nhất vật liệu, càng là so hoàng kim còn muốn đáng tiền đồng tiền mạnh. Giá trị so với trong sơn trại những cái kia con tôm nhỏ, hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhiều. Bất quá, gặp mấy người còn có chút do dự, Lâm An lại nói, dựa theo mấy cái này sơn phỉ bàn giao, những cái kia huyền thiết, tiền bạc cộng lại, đầy đủ chúng ta nhân thủ một kiện 10 luyện huyền thiết đao binh. Cái gì huyền thiết không huyền thiết, nghe Bách Hộ đại nhân, có cẩm y vệ hưởng ứng, những người còn lại cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Chỉ có Dương Ngục không có trả lời, chỉ là chuyện chén rượu, suy nghĩ lấy chính mình sự tình. Dương Ngục, ý của ngươi thế nào? Tào Kim Liệt nhìn về phía hắn. Ta thì không đi được. Dương Ngục khẽ lắc đầu, cự tuyệt, chỉ huy sứ đại nhân mật lệnh muốn ta mau chóng đi đến Thanh Châu đưa tin, tính toán thời gian, không thể lại nhiều làm chậm trễ. Ngươi tiểu tử này cũng không thiếu cái này huyền thiết đao binh, vậy thì do ngươi đi đi. Tào Kim Liệt cũng không miễn cưỡng. Hắn cũng biết, tiểu tử này một đường thu hoạch cực lớn, huyền thiết 10 luyện cũng hấp dẫn không được hắn, cũng may, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Rốt cuộc, Dương Ngục cũng không thuộc về hắn quản hạt. Tào Kim Liệt làm việc lôi lệ phong hành, một khi đã định chủ yếu, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mang theo một chúng cẩm y vệ rời đi. Tới Thanh Châu nhớ kỹ tìm ta. Lâm An vỗ vỗ Dương Ngục bả vai, một trận nháy mắt ra hiệu, cười ra cửa. Nhổ, đưa mắt nhìn đám người đi xa, Dương Ngục mới đột nhiên nhớ tới. Bọn này con bê ăn nhiều hay uống, con không đưa tiền. Bách Hộ, trở ra Độc Long Trấn, Lâm An tiến lên mấy bước, thấp giọng nói. Việc này cần phải thông báo chỉ huy sứ. Đại nhân chỉ sợ chưa chắc có rảnh, tạm thời không cần thông bẩm, nếu có phát hiện lại thông báo cũng không muộn. Tào Kim Liệt đặt nhẹ Tú Xuân Đao, hít mắt. Ngược lại là cái này Liên Sinh Giáo, càng phát sao động. Ta cũng thực nghĩ mãi mà không rõ, kia Liên Sinh Giáo như thế cuồng bội, vì sao triều đình vẫn có thể dung hắn, dựa vào ta, làm sao cũng nên thông truyền địa phương, triệt để dạo sát cái này Liên Sinh Giáo. Lâm An ánh mắt u lãnh, một đường chạy vội hơn tháng, thấy có thể nói nhìn thấy mà giật mình, so với Liên Sinh Giáo, những sơn tặc này sở tác sở vi quả thực không đáng giá nhắc tới. Đây cơ hồ là rõ ràng tạo phản, triều đình quan to quan nhỏ thế mà còn không có gì phản ứng. Bệ hạ muốn đi Tân Pháp, xúc động rất nhiều người lợi ích. Chủ trương gắng sức thực hiện dạo sát Liên Sinh Giáo từ đại nhân, đều bị tai họa đi đầy Thanh Châu, cái này Liên Sinh Giáo phía sau. Ha ha, Tào Kim Liệt cười lạnh liên tục, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng cũng là thật dài thở dài. Đại Minh lập quốc 400 năm, giống như liệt hỏa nấu dầu phồn hoa phía dưới, lại ẩn hiện loạn tượng. Lấy Tây Phủ Triệu Vương cầm đầu Đại Minh Cửu Vương, lấy Huyền Không Sơn, Chú Kiếm Sơn Trang, Lạng Kha Tự cầm đầu Giang Hồ Tông Môn, lấy Liên Sinh Giáo cầm đầu tà phái thế lực vẫn chỉ là mặt ngoài. Sau ba cái này làm hại càng sâu, là trải qua 400 năm tích súc, sớm đã không thể ức chế thế gia môn phiệt. Liên Sinh Giáo phía sau, Lâm An trong lòng một bẩm, cũng không dám hỏi lại, ngược lại nhìn về phía đội ngũ sau bị áp lấy Lục Minh. Lão gia hỏa này xử trí như thế nào? Kết giao đạo tặc, trùng sát cẩm y vệ, đây là tội chết, đem hắn giao cho phụ cận Lục Phiến Môn trông giữ, thuận tiện viết thư hai lá, một phong cho mang đến, một phong cho Bạch Long Hiên. Tào Kim Liệt lặng lẽ đảo qua đầu trấn nơi hẻo lánh rung lẫy bảy một đám tù phạm, thản nhiên nói, tự đi lĩnh tội, đầu đảng tội ác bên ngoài còn có đi đầy xung quân khả năng, nếu không, tru hắn cả nhà già trẻ. Hô hô, gió bất nam thổi, thiên địa điều hưu, còn có thể thấy được sơn lâm cái bóng chỗ chưa từng tan rã tuyết động. Quan gia, chậm một chút, mấy cái bao lấy chặt chẽ thợ săn nhìn qua tại kia đủ không bắt cá chân tuyết động trên bước đi như bay thiếu niên, không ngừng kêu khổ. Đây cũng là Bình Lan Sơn, Dương Ngục tay đè yêu đao, ngừng chân ngóng về nơi xa xăm. Một trận gió lạnh thổi đến, trên ngọn cây tuyết động ào ào mà xuống, vẫy vào cung trên đao. Tào Kim Liệt bọn người sau khi đi, hắn lại tại Độc Long Trấn ở Mục Thiên, chờ tiểu nhị kia, vì hắn tìm kiếm dẫn đường đồng thời, cũng đang chờ thanh đao này. Độc Long Trấn thợ rèn tay nghề không kém, chỉ ít có thể dựa theo ý nghĩ của hắn, chế tạo ra cái này miệng lớn hoành đao. Lục Vạn Xuyên chiếc kia huyền thiết kiếm bao gồm huyền thiết mặc dù không nhiều, nhưng chế tạo lần nữa thanh đao này so với trước đó lại là mạnh rất nhiều, chém sắc như chém bùn không nói, còn cực kỳ cứng cỏi, xem như một ngụm thượng đẳng lợi khí. Bình Lan Sơn có ngọn núi hiểm trở mấy chục, sườn đồi rất nhiều, ngài, nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút. Trung niên thợ săn đánh lấy hai chân, trong lòng tắt lưỡi. Vị đại nhân này tuổi tác không lớn, xem thường đến da mịn thịt mềm, đi lên đường núi đến lại so với mình cái này nhiều năm lão thợ săn còn muốn tới nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi chậm đã một ít chính là. Dương Ngục chấn động rớt xuống trên thân tuyết động, hướng về vách đá đi vài bước. Bởi vậy chỗ nam vọng, có thể thấy được mây mù như là sóng lớn lăn lộn, hắn dưới. ẩn có thể thấy được khắp nơi sườn đồi, cao mà hiểm. Bình Lang Sơn chỗ Nam Sơn bên ngoài, dĩ nhiên đã như thế hiểm trở, quần sơn trong tự nhiên càng khó xử đi, dù là Tào Kim Liệt bọn người võ công cực cao, nhưng muốn bình định Độc Long trại, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Đây cũng là Dương Ngục từ chối nhã nhặn nguyên nhân. Quan gia, cái này núi, nhưng cao. Mắt thấy Dương Ngục đứng ở vách núi bên cạnh, mấy cái thợ săn hai chân, đều có chút như nhũn ra. Nam Sơn nhiều ngọn núi hiểm trở, động một tí số cao trăm trượng, bọn hắn lúc này chỗ này sơn phong càng là chừng ngàn trượng, leo lên liền dùng hơn nửa ngày quan cảnh. Cái này, nếu là rơi xuống, sợ không phải thần tiên cũng cứu không được. Trên thực tế, Bình Lang Sơn vốn là Nam Sơn nổi danh hiểm địa một trong, mặc dù độc chứng thư thớt, nhưng không chịu nổi địa thế quá mức hiểm trở. Cơ hồ hàng năm, đều có thợ săn rơi xuống vách núi, không thấy thi cốt. Thấy Dương Ngục cơ hồ nửa người đều thăm dò vào trong mây mù, mấy cái thợ săn tim đập như trống chầu, cũng không dám lại nhìn. Được rồi, đem dây thừng lưu lại, các ngươi cái này xuống núi đi. Dương Ngục thần sắc không thay đổi, cho mấy cái thợ săn kết toán tiền bạc, mới đem bốn cái thợ săn trên lưng núi đến dây thừng liên tiếp. Giả thiết lão gia tử bọn hắn là tại Bình Lang Sơn hạ bị tập kích phân tán, như vậy, liền xem như hoảng hốt chạy bừa, nhưng đường lên núi cũng liền như vậy mấy đầu, có thể tiến một bước bài xuất rơi một chút. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua rất nhiều sườn đồi, Dương Ngục trong lòng cũng đang tính toán. Lão gia tử đao pháp có như vậy một chút, thể cốt cũng coi như cứng rắn, nhưng hắn đến cùng chưa từng thay máu, liền xem như đoạt mệnh lao nhanh, cũng chạy không được quá xa. Độc Long trại thổ phỉ có thể so sánh Hắc Sơn hung mãnh nhiều, cho nên, có khả năng nhất sườn đồi, ngược lại là tới gần tiểu đạo, cao không tới 300 trượng kia vài tòa. Yên lặng tự định giá nửa ngày, Dương Ngục trong lòng mới có quyết đoán. Nhấc lên dây gai liền hướng về kia mấy chỗ sườn đồi mà đi. Hô hô, dẫm lên trục phong bộ, Dương Ngục tốc độ rất nhanh, dù trong lòng rất nhiều suy nghĩ, nhưng dưới chân lại cực kỳ ổn. Đường xá phía trên tuyết động, tảng đá lớn, loạn thảo, thân cây, cành mận gai đều nhẹ nhõm bước qua, rất nhanh, đã xuyên qua vài dặm chi địa, đi tới hắn suy đoán chỗ thứ nhất sườn đồi. Chỗ này sườn đồi ra trụi lũi không có cây cỏ mọc lên, càng không lo lắng chỗ. Dương Ngục khẽ nhíu mày, vứt xuống dây thừng, quay người đi tới một tảng đá lớn bên cạnh, dưới chân mọc rễ, hai bàn phát lực, đem cái này chừng mấy ngàn cân chi trọng tảng đá lớn ôm đến vách đá. Thân có sức chín trâu hai hổ, Dương Ngục một tay đã có vạn cân chi lực, ôm lấy cái này cự thạch, dưới chân đất đá đều chưa từng bị giẫm nát. Hy vọng lão gia tử phúc lớn mạng lớn. Treo lại dây thừng, Dương Ngục cũng không do dự, dưới chân mấy lần điểm nhẹ, đã vọt đến sườn đồi phía trên. Cái này sườn đồi đất đá giống như hàm kim thuộc, cỏ cây không sinh, chỉ riêng lại trượt, Dương Ngục cũng chỉ có thể lần lượt thăm dò kích cự thạch, mới xuống tới. Không có. Sương mù mịt mờ ở giữa, Dương Ngục thôi phát nội khí, phát sáng hai con ngươi quét mắt sườn đồi hết thảy khả năng chỗ ẩn thân. Nhưng cho đến dây thừng sắp hết, cũng không có phát hiện chỗ khác thường. Mà nơi đây, khoảng cách sườn đồi phía dưới, cũng chỉ có không đủ 30 trượng, Dương Ngục tinh tế dò xét, cũng không có phát hiện dị dạng, cũng chỉ có thể dọc theo dây thừng tiếp tục leo lên. Như thế lặp đi lặp lại. Dù là Dương Ngục không hề chậm trễ chút nào, tốc độ cũng nhanh, từng cái dò xét xong những này sườn đồi, cũng đã là ban đêm. Để hắn cau mày là, gió lớn phấp phới phía dưới, trên trời lại bay xuống tuyết động. Lão gia tử đến cùng rơi đi nơi nào? Trèo lên treo đỉnh, Dương Ngục chỉ cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ hắn suy đoán có sai? Có thể lão gia tử thân thủ, bị người đuổi giết tình huống dưới, chẳng lẽ lại còn có thể chạy vào Nam Sơn chỗ sâu? Này làm sao cũng không có khả năng mới là. Lệ, đột nhiên, một tiếng cao vút kêu to từ đại tuyết trong mây mù phiêu đãng mà tới. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi rung, dõi mắt nhìn ra xa, liền thấy từng cái tướng mạo xấu xí kền kền giữa không trung lượn vòng lấy, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Hắn dưới chân phát lực, dẫn theo dây thừng liền hướng về kền kền xoay quanh chi địa mà đi. Một đường vượt đi vài dặm, ánh mắt đột nhiên khoáng đạt. Đây là một chỗ quanh năm cái bóng chi địa, tuyết động không biết nhiều dày, còn có chứng khí mịt mờ, Dương Ngục phát hiện. Những này kền kền xoay quanh kêu to chỗ, cũng có một sự song sườn núi. Dương Ngục đương nhiên nghe không hiểu điệu ngữ, nhưng những này kền kền rõ ràng đối chỗ kia địa phương tràn đầy cừu hận cùng kiên kỵ, xoay quanh hồi lâu, đều không tán đi, nhưng cũng không dám tới gần. Rất rõ ràng có chút không đúng. Chẳng lẽ là lão gia tử? Dương Ngục trong lòng hơi động, như hắn thân ở tuyệt địa, trên không thể bên trên, hạ không thể dưới, như vậy, duy nhất có thể ăn, cũng không cũng chỉ có những này chim. Nghĩ đến đây chỗ. Hắn dưới chân một cái phát lực, vượt lên ánh mắt đất trống trải, buông ra hoành đao, cầm cung nơi tay, trực tiếp kéo thành trăng tròn, liền là một tiễn bắn ra. Lệ, nương theo một tiếng gào thét, mấy cái kền kền bị một tiễn xuyên qua, rơi xuống đáy cốc. Còn lại kền kền chấn kinh, nhao nhao tán đi, vẫn còn ở phía xa xoay quanh không đi. Dương Mục cũng không cùng những này chim dây dưa, cục chắc dây thừng, một đường hướng phía dưới, mây mù xuyên qua, chạm mặt tới liền là một tầng thật mỏng chướng khí. Dương Mục nín hơi, tiếp tục hướng xuống. Lấy hắn bây giờ thể phách, cái này thật mỏng một tầng chướng khí còn không cách nào đối với hắn tạo thành nguy hại. Hô, xuyên qua chướng khí, Dương Mục trước mắt liền là sáng lên. Chỗ này sườn đồi cái bóng không thấy ánh sáng, lại bởi vì bị dãy núi che đậy, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, cái này nhìn một cái, liền có thể thấy tán loạn dây leo leo lên tại trên vách đá dựng đứng. Trong lúc mơ hồ, tự hồ có thể nhìn thấy một tràn đầy xương chim nhô lên. Lão gia tử, Dương Mục có chút kích động, nhẹ buông tay, đã hướng về kia chỗ nhô lên rơi xuống, sắp đến nhô lên, dây thừng không đủ, hắn cũng không do dự, bắt lấy dây leo trượt, trực tiếp xuống đến trên bình đài. Lão gia tử, Liên Thanh la lên không có trả lời, Dương Mục trong lòng cảm giác nặng nề, rút đao nơi tay, đẩy ra dây leo che chắn, đi vào bên trong hang núi này. Này sơn động không lớn, lại rất dài, chừng hơn 10 trượng đường tắt, mới trở nên sáng sủa. Không tại, Dương Mục trong lòng lột bột một tiếng, ép không được thất vọng dâng lên. Đen như mực sơn động đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với hắn tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng. Hắn liếc mắt qua, liền biết này sơn động rõ ràng chính là mình trước đó tại bạo thực chi đỉnh trông được đến cái kia, khác biệt duy nhất chính là không có xương người khung. Nhưng trong đó trên giá sách hỗn loạn tưng bừng, trên giường tro bụi khắp nơi, chỉ có lẻ tẻ tro thăng. Hiển nhiên thật lâu không ai. Lão gia tử, nên là được kỳ ngộ, sau đó đi rồi. Dương Ngục có chút đắn đo khó định. Hắn đến gần giá sách, liền thấy phía trên hỗn loạn tưng bừng, lại thiếu rất nhiều, chỉ có hắn trong ấn tượng 1/3, là bị lão gia tử cầm đi. Nhưng hắn vì cái gì không đều lấy đi. Dương Ngục trong lòng động lên ý niệm, tiện tay cầm lấy một quyển sách, không gặp nội dung. Liền thấy bìa lấy thang của loạn hoạch vài cái chữ to. Cái quỷ gì vẽ bùa, lão đầu tử xem không hiểu. Nhìn xem chữ viết, Dương Ngục trong lòng đã là chắc chắn đây chính là lão gia tử. Giọng điệu này cùng chữ viết là thật không kém. Suy đoán lão gia tử hẳn là mình đi, Dương Ngục trong lòng buông lỏng. Lung tung quét hạ bụi đất, liền ngồi trên mặt đất, đọc qua lão gia tử không có mang đi những này không biết tên chất liệu chế thành thư quyển. Khó trách lão gia tử lưu chữ, đây là đạo văn viết. Dương Ngục cảm thấy yên lặng. Chỉ thấy cái này cuốn sách đạo văn như sau: Đại Nhật Như Lai, Lục Trầm Bản Kỹ. Chìm nghiễm, Dương Mục hơi kinh ngạc, Lục Trầm, tại đương thời thanh danh không hiển hách, nhưng ở các loại trong cổ tịch đều là tất nhiên cuốn không ra một nhân vật. Lục Trầm là có sử, nhưng tra, tôn thứ nhất võ thánh, thậm chí, có thể nói là duy nhất võ thánh. Hắn về sau, trọn vẹn 2600 năm, thiên hạ đều chưa từng sinh ra một vị võ thánh, cho đến tiền triều những năm cuối, quân hùng cùng nổi lên. Mới có mới võ thánh sinh ra, Đại Nhật Như Lai, chỉ là Lục Trầm Đại Nhật Như Lai trưởng, vẫn là. Dương Mục trong lòng suy đoán, lật ra cái này quyển cổ tịch, xin hỏi thương thiên, nhưng có thần tiên, xin hỏi thương thiên, ai có thể bất tử. Bài lên bút mực viết lấy thâm trầm khao khát, xuyên thấu qua chữ viết, Dương Mục tự hồ nhìn thấy một vị lão giả thở dài tìm kiếm. Bản này sách cổ không phải là Lục Trầm lưu lại, mà là hậu nhân vì đó lập truyện ký, trên đó ghi chép Lục Trầm một ít sự tích. Cùng hắn đối với hậu thế một chút ảnh hưởng. Phấn Lục Thế sau khi liệt, thành thiên hạ một trong thống. Tần Hoàng có thể xưng thiên cổ nhất đế, nhưng mà, đăng lâm nhân thế chi đỉnh người, đều sinh trường sinh cửu thị chi tâm. Đại nhất thống Nguyên Niên, Tần Hoàng phái phương sĩ 3.000 người, hoặc đông đội Trùng Dương, hoặc đi Tây Phương Vô Tận Đại Sơn, hoặc cầu chi Nam Hải quần đảo, hoặc hướng Bắc Cực Sông Băng. Một năm kia, Lục Trầm 13, cùng phương sĩ đông đội Trùng Dương, ở giữa quá trình không người biết được, nhưng 10 năm sau. Lục Trầm một người trở về, đồng thời, mang đến đạo quả. Đạo quả khởi nguyên không thể khảo cứu, có lẽ còn xa xưa hơn trong truyền thuyết nó có một cái tên khác. Lục Trầm mệnh làm đạo quả, nó ý là thiên đạo chỗ ngưng tụ chi trái cây. Lưu loát mấy ngàn nói, đạo văn tối nghĩa, trong đó từ địa phương rất nhiều, Dương Mục nhìn rất chậm. Mấy ngàn nói bên trong, thông cảm tin tức lại là to lớn vô cùng. Từ Tân Hoàng tìm tiên, đến Lục Trầm đông độ trở về, từ 8.000 phương sĩ hội tụ hàm dương tinh nghiên đạo quả. Đến Tần Hoàng lừa giết thiên hạ phương sĩ, từ Lục Trầm chứng được võ thánh, đến có sự ghi chép cái thứ nhất đại nhất thống vương triều sụp đổ. Tin tức to lớn, khoảng cách cực lớn. Không phải tấn thăng võ thánh cần đạo quả, võ thánh căn bản bắt nguồn từ luyện hóa đạo quả người. Dương Mục miệng bên trong nhai nuốt lấy. Bản này sách cổ bên trong tin tức rất lớn, nhất là thông cảm lấy Lục Trầm đối với đạo quả nơi phát ra tìm tòi nghiên cứu, cùng đối với truyền thuyết thần thoại bộ phận khảo chứng. Dựa vào trong sách này thuyết pháp, Lục Trầm không biết lấy phương pháp gì, thật nghiệm chứng trong truyền thuyết bộ phận thần tiên tồn tại. Cái này cùng ta trước đó nhìn kia Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận đối mặt, khép lại sách cổ, Dư Ngục ý niệm trong lòng lăn lộn. Lân Tự Lục Phiến Môn, dọc theo con đường này hắn cũng nhìn qua không ít tương tự sách cổ, tác giả có lẽ có khác biệt, nhưng đều có khuynh hướng tần tiền có tuyệt tự, xa xưa quá khứ, thật tồn tại tiên thần. Mà trong đó phỏng đoán cực kỳ có nhất đạo lý, vẫn là Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận. Dựa theo hắn thuyết pháp, thủy triều lên xuống cuối cùng cũng có lúc, xa xưa quá khứ triều rơi, tiên thần biến mất, lịch sử tuyệt tự, mà cho đến tận lúc, đạo quả ra mắt, lục trầm thành tựu võ thánh, lại là triều lên. Như thế tính toán, đã 3.000 năm, giả thiết triều tịch luận chuẩn xác, triều lên 3.000 năm, lại nên có bao nhiêu đạo quả ra mắt. Dương Ngục trong lòng khẩn trương, thế giới này nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Những người khác không rõ ràng lắm, kia Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, cùng hắn tại Bạo Thực Chi Đỉnh trông được đến lão ẩu kia. Tất nhiên là có đạo quả, thậm chí luyện hóa đạo quả. Tương tự người có bao nhiêu? Chỉ sợ không ai biết. Buông xuống sách cổ, Dương Ngục từng cái lật xem cái khác sách cổ. Những này sách cổ cùng bản này cơ bản giống nhau, trong đó cũng có một chút du ký. Trong đó hữu dụng nhất, ngược lại là liên quan tới luyện hóa đạo quả một chút ghi chép. Đạo quả luyện hóa tổng cộng có 4 bước, hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ, phía trên này, có lẽ tẻ ghi chép. Lão gia tử thật đúng là sẽ cầm, ngay cả một bản bí tịch võ công, đều không có để lại. Đem những này sách cổ toàn bộ xem hết, đã là một đêm trôi qua, đi ra sơn động, sắc trời đã tảng sáng. Dương Ngục tinh tế kiểm tra, quả nhiên phát hiện dưới bình đài có không ít vết tích, tựa hồ là có người dọc theo vách núi bò lên xuống dưới. Dựa theo vết tích này, lão gia tử tối thiểu đi 1-2 tháng, nếu như hắn muốn về Hắc Sơn Thành, chỉ sợ sớm đã trở về. Nhìn qua mênh mông dãy núi, Dương Ngục trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại có chút đau đầu. Lấy lão gia tử làm người, hắn không có đạo lý sẽ không Hắc Sơn A. Trừ phi, lệ, trên bầu trời, mây mù lăn lộn, một con hai con ngươi xích hồng. Dương cánh chừng mấy trượng bạch hạc bay lượn trong đó, khi thì gào thét một tiếng, tựa hồ bị thương không nhẹ. Bạch hạc trên lưng, một cái người thấp nhỏ tiểu lão đầu ôm cái vải rách bao khỏa, run lẩy bẩy. Rét đậm thời điểm thiên vốn là cực hàn, như thế cao tốc phi hành trên bầu trời, tự nhiên cực kỳ rét lạnh, lão giả thẳng đông sắc mặt tái xanh, đại khí đều thở không vâng. Tiểu bạch không khóc ha, chờ trở về liền chữa thương cho ngươi. Một cái chải lấy búi tóc áo xanh thị nữ mặt mũi tràn đầy đau lòng ôm bạch hạc cái cổ. Vì nó che lấy vết thương. Khuê nữ, cái này quá cao, quá cao. Tiểu lão đầu nhịn không được hô lên, thanh âm lại bị gió thổi tán. Áo xanh thị nữ lại nghe được rõ ràng, quay mặt lại trừng mắt liếc hắn một cái. Khuê nữ cũng là ngươi kêu sao? Quá cao. Tiểu lão đầu nắm thật chặt bạch hạc lông vũ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Từ nơi này hạ vọng, dãy núi đều biến nhỏ bé, mặt đất càng là cơ hồ không thấy được, hắn nơi nào thấy qua cái này. Nhanh đến. Áo xanh thị nữ không kiên nhẫn trả lời một câu, nhẹ nhàng vỗ tòa hạ bạch hạc. Lệ, bạch hạc huýt dài một tiếng, dường như giải thoát đồng dạng, một cái lao xuống, cơ hồ đem trên lưng tiểu lão đầu đánh xuống đi, thẳng bị hù cái sau sắc mặt trắng bệch. Hô hô, khí lưu bão táp, mấy trăm trượng cơ hồ chớp mắt liền lướt qua, không bao lâu, bạch hạc đã rơi vào một chỗ trên núi hoang, thổi tan đỉnh núi tuyết động, cũng gợi lên ngồi xếp bằng vách đá áo trắng váy. Tiểu thư, dẫn theo tiểu lão đầu nhảy đem xuống tới. Áo xanh thị nữ dưới chân điểm nhẹ, đi tới áo trắng về sau, cung kính hành lễ. Làm đến nơi đến chúng, tiểu lão đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một trận nuông khang, mới nhìn hướng vách đá. Kia là cái nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ, thân mang áo trắng, dáng người uyển chuyển, tóc xanh đến eo, hai người rơi xuống đất, nàng vừa rồi quay mặt lại. Nàng ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ, ánh mắt sáng chói, sáng như thiên tinh, giống như đem cái này đỉnh núi cảnh tượng đều chiếu vào trong đó. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, trương này ngọc diện lúc này, mang theo tái nhợt ủ rũ. Dáng dấp thật tuấn, liền là quá độc ác một ít. Tiểu lão đầu đích thì thầm một tiếng, nhớ tới nhà mình tiểu tử. Cái này, nếu là hứa cho nhà mình tiểu tử, thật là tốt biết bao. Tiểu thư, ngài tổn thương lợi hại như vậy. Áo xanh thị nữ mặt mũi tràn đầy đau lòng, lại dẫn nộ khí. Sớm muộn muốn để kia bà điên đẹp mắt, dù phượng tiên thương thế sẽ chỉ càng nặng. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua thị nữ. Thanh lạnh ánh mắt rơi vào ngồi chồm hổm ở tiểu lão đầu trên thân. Ngươi tên là gì? Nàng sở dĩ trọng thương vẫn không trở về phân đà, chính là vì chờ cái ngày tiểu lão đầu. Trước đó nàng cùng dụ phượng tiên giao chiến thụ thương, xích mô bạch hạc rơi không mà xuống lúc, nàng nhìn thoáng qua thấy được trong núi tiểu lão đầu. Trên người hắn, có đạo quả khí tức. Ta, tiểu lão đầu con mắt hơi đổi, cúi đầu đáp lời. Tiểu lão nhân Dương Thiên Hữu, Thanh Châu Thuận Đức Phủ người sống. Dương Thiên Hữu, nữ tử áo trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ. Người rời núi không chết ngược lại được kỳ ngộ, danh tự này, cũng là đúng mức. Tiểu lão đầu sờ mũi một cái, nhưng trong lòng nghĩ đến làm sao thoát khỏi hai người này. Hắn lần này bên ngoài trì hoãn quá lâu, trong nhà lão bà tử cùng búp bê sợ là chờ tâm tiêu. Gặp cái này tiểu lão đầu không quan tâm, nữ tử áo trắng khẽ cau mày. Ngươi có biết ngươi được cái gì tạo hóa? Cái này, Dương Thiên Hữu trong lòng hơi rung, tối lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, nhưng vẫn là kiên trì pha trò, thầm nghĩ lấy liều chết không nhận. Nếu ngươi lo lắng ta sẽ cướp đoạt vận mệnh của ngươi, cái này rất không cần phải. Cái này đạo quả, một khi nhận chủ liền không thể cướp đoạt, ta liền đem ngươi lột da hủy đi xương, cũng là không cầm về được. Nữ tử áo trắng ngươi nhẹ một tiếng, ta sợ cầu, không phải ngươi có thể biết, không thể lấy ra. Dương Thiên Hữu chẳng những không thích, trong lòng ngược lại lột bột một tiếng. Khuê nữ, chẳng lẽ liền không có biện pháp lấy ra sao? Ngươi lão gia hỏa này thật lớn mật. Lục Y thiếu nữ nhất thời giận dữ, kéo tay áo liền muốn vung một cái tát tới, vẫn là bị nữ tử áo trắng gọi ở. Kia đạo quả đã nhận chủ, ngươi nói chung cũng nên biết được thứ này quý giá. Thiếu nữ áo trắng lại là hứng thú. Cổ chi đế vương tướng tướng đều cầu chi như điên, làm sao ngươi ngược lại nghĩ đến lấy ra? Ta đều từng tuổi này, lại có vật gì tốt, tóm lại cũng không có gì ý nghĩa. Dương Thiên Hữu thở dài. Ta lúc đầu nhớ lại đi đem bảo bối này truyền cho nhà ta tiểu tử kia, xem ra là không được. Được vật này, Trường Sinh không dám nói, ít thọ duyên niên lại là tất nhiên. Ngươi hẳn là cái này cũng không quan tâm. Lục Y thiếu nữ cũng có chút kinh ngạc. Lão nhân này cứ như vậy xuẩn. Nàng tự nghĩ, nếu là mình được bảo vật này, chính là lão mẫu muốn, mình sợ cũng không muốn giao ra đâu. Ít thọ duyên niên, Trường Sinh bất lão, đây là hoàng đế lão tự mới nghĩ. Dương Thiên Hữu khẽ lắc đầu. Nhà ta lão thái bà kia thể cốt cũng không cứng rắn, lẽ loi trơ trọi lưu ta chính mình sống lâu mấy chục năm, lại có cái gì niềm vui thú. Đế vương tướng tướng đều nghĩ đến Trường Sinh, nhưng người buôn bán nhỏ, lại chỉ muốn lấy sống xong cả đời này, kiếp sau, đều không muốn tới. Còn nhiều sống mấy năm, thật là một cái ngốc lão đầu. Áo xanh thị nữ khịt mũi coi thường, nhưng cũng đối lão gia hỏa này thái độ có chút hiểu rõ, lão nhân này chết đều không phải sợ, không sợ mình, cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu nữ áo trắng lại dường như có chút lý giải, có chút thở dài. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều. Chúng sinh gian nan. Khuê nữ, kia đạo quả gì ngươi đã lấy không được, ngươi lại đem ta buộc tới làm cái gì? Nghỉ ngơi cái này một hồi, Dương Thiên Hữu cũng ngồi không yên, phủi mông một cái đứng lên, chủ yếu quá lạnh. Lão đầu tử cũng không có cái gì cái khác đáng giá ngươi lo nghĩ a. Thiếu nữ áo trắng cũng không giấu giếm. Ta muốn ngươi thần chủng. Cái gì? Dương Thiên Hữu hãi nhiên thất sắc. Ngươi muốn ta chủng? Khí lãng lăn lộn, Dương Thiên Hữu lên tiếng cũng không có lên tiếng một tiếng, liền bị đập vào trong đống tuyết. Dư Linh Tiên mặt hàm sát khí, khẽ vẫy váy tay áo. Lão gia họa thật không biết xấu hổ. Dãy núi mênh mông, chẳng có mục đích tìm người chỉ có thể là mò kim đáy biển. Dư Ngục dọc theo sơn cốc tìm hai ngày, cuối cùng cũng không thể không từ bỏ, tuyết lớn hạ càng phát lớn, căn bản không có mảy may vết tích. Cũng chỉ có thể mời phụ cận lục phiến môn đồng liêu hỗ trợ chú ý. Hắn lúc này bạc không thiếu, xuất thủ hào phóng, tự nhiên không thiếu người hỗ trợ. Lại về Độc Long Trấn, không ít hành thương đã bắt đầu lên đường. Theo Tàu Kim Liệt bọn người lên núi, Độc Long trại thế lực thu sạch co lại, mấy cái cửa ải cũng tất cả đều biến mất. Có người thử nghiệm tiến đến, quả nhiên không có phát hiện Độc Long trại người. Dương Ngục hơi chút chỉnh đốn, cũng liền áp lấy càng phát ra lớn mạnh tù phạm đội ngũ lên đường. Chỉ là đường núi khó đi, lại có tuyết lớn, tốc độ cũng không tính được nhanh, bất quá so sánh đi vòng. Nhưng vẫn là phải nhanh quá nhiều. Hô, lắc lư trong xe ngựa, Dương Ngục ổn thỏa như núi, có chút nhắm mắt, trong cơ thể các loại kinh lạc đều có thể thấy được. Thuận theo tâm niệm vừa động, nội tức liền tự tại toàn thân du tẩu. Nội khí, đến từ huyết khí. Thay máu tân cấp cao thấp, bản thân huyết khí mạnh yếu, quyết định nội khí nhiều ít cùng cường độ, mà nội khí, quyết định các loại võ công có thể phát huy uy lực. Võ công cố nhiên trọng yếu, thay máu trọng yếu giống vậy. Là lấy, dù là thân có sức chín trâu hai hổ, Dương Ngục cũng chưa từng dừng lại rèn luyện khí huyết, nấu luyện nội khí bước chân, thậm chí càng thêm thiên về. Không có gì ngoài ban đêm tại bạo thực chi đỉnh bên trong tập luyện các loại tiện thuật, võ công bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian, đều đang đánh chịu khí huyết, nội khí, ngoại công. Được từ rất nhiều luyện hóa nguyên liệu nấu ăn trên võ học cơ hồ cùng hắn hoàn toàn phù hợp, tiến bộ của hắn tự nhiên cực lớn, không nói một ngày biến đổi, 10 ngày quá khứ, tiến độ cũng có thể nói mắt trần có thể thấy. 4 lần thay máu không xa. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục mở mắt ra. Nhờ vào bạo thực chi đỉnh, hắn các loại võ công giống như vì hắn chế tạo riêng, tiến độ cực kỳ kinh người, một ngày đủ bù đắp được người bên ngoài một tháng chi công. So sánh dưới, hắn thay máu tân cấp đã là hắn tối nhược điểm. Làm sao, đây là khổ công phu, làm sao cũng mau không nổi. Mặc dù, so với những người khác đã nhanh nhiều hơn, hy vọng lục phiến môn bên trong có kinh hỉ đi. Dương Ngục trong lòng tính toán, Triệu Thất bọn người thì cũng thôi đi, hắn trên đường bắt được những này sơn phỉ đầu lĩnh đều rất đáng tiền. Chỉ là hy vọng lục phiến môn có thể gia tốc thay máu đang dược đi. Chờ lấy huyết khí bình phục lại, hắn mới nuốt mấy khỏa đậu tâm răng, rèm xe vén lên xem xét, xa xa, đã có thể thấy núi cuối đường. Nhoáng một cái 10 ngày, Nam Sơn cũng nhanh đến đầu. Dương gia, mau rời khỏi Nam Sơn. Gầy gò không biết một vòng Triệu Thất, Tưởng Đô cũng nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay quan đạo đều không tốt đi, huống chi đường núi. Nếu là trước đó thì cũng thôi đi, bị xuyên xương tỳ bà, đánh tan nội khí. Bọn hắn cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu, đi đường này, đừng bảo là cỡ nào đau khổ. Đương nhiên, so với sau lưng đi bộ một đám tù phạm, bọn hắn liền tốt quá nhiều. Một đường không ngừng, những tù phạm này trên thân sớm mất nửa điểm chất béo, từng cái hốc mắt hãm sâu, rất giống là quỷ bị lao. Kém nhất, tự nhiên là mấy chiếc trên tù xa thiết kiếm môn 3 người, cùng về sau bắt được một chút sơn tặc đầu lĩnh. Nắm chặt một ít đi đường, đến xuống cái thành trấn, liền có thể nghỉ một hồi. Dương Ngục nói, hạ màn xe xuống. Hắn tự nhiên không đau lòng những ngày cướp bóc đốt giết sơn phỉ tử tù, chỉ là một đường đi tới. Mỗi ngày không phải đậu tằm răng liền là lương khô, trong miệng hắn cũng thực nhạt nhẽo vô vị. Hắn ngày đêm tập võ nuốt viên đan dược cùng đậu tằm răng, là bởi vì thế đạo gian nan, hắn không thể không như thế. Cũng không phải hắn liền thích đậu tằm răng vị. Hắn cần cù, lại không thích tự ngược. Không điều kiện đất cũng ăn được, nhưng nếu là có, tự nhiên là thịt ngon ăn. Được rồi. Triệu Thất miệng cưỡng cười một tiếng, cái này cùng nhau đi tới, đối với vị này Dương gia kính sợ, cũng là liên tục tăng lên, sớm nhất còn có chút khác dự định, bây giờ lại là không có tưởng niệm. Cùng nó nghĩ đến từ vị gia này trong tay đào tẩu, còn không bằng chờ người nhà đi Thanh Châu chuẩn bị, lại không tốt, chờ một đợt hoàng đế lão tử đại xá thiên hạ. Dương gia, hạ màn xe xuống, Dương Ngục đang muốn vận chuyển nội tức, liền nghe được ngoài cửa sổ Lam Ngọc Thư thanh âm. Dương gia. Gia bọc xương Lam Ngọc Thư cười cực kỳ cứng ngắc. Qua Nam Sơn, khoảng cách Thanh Châu cũng liền 10 ngày lộ trình, nhanh lấy một ít, 7 ngày cũng có thể đến. Thế nào, ngươi cũng muốn cầm đồ vật đổi mệnh? Dương Ngục nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Dọc theo con đường này, bao quát Triệu Thất tại bên trong tất cả tù phạm, đều không chỉ một lần âm thầm tìm hắn, hoặc là năn nỉ, hoặc là muốn lấy tiền hàng đổi hắn mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ là, đừng bảo là hắn eo cuốn bạc triệu, cho dù không có tiền bạc mang theo. Hắn cũng không có khả năng đem đám người này cặn bã thả ra. Dương gia pháp nhãn như đuốc. Lam Ngọc Thư liên tục cười khổ. Tại hạ biết được một chút tin tức. Hắn vốn là đánh lấy dẫn Dương Ngục đi Nam Sơn đường, lại đem Độc Long trại người dẫn tới, mình thừa dịp đi loạn người. Nhưng hiển nhiên Dương Ngục đem Tư Mã Dương đều sách đem trở về, hắn tự nhiên lại không có loại này dự định. Độc Long trại chỉ sở dĩ có thể chiếm cứ ở đây nhiều năm, không chỉ là bởi vì Nam Sơn địa thế cực độ ác liệt, càng bởi vì bọn hắn phía sau có người. Nói đến đây, Lam Ngọc Thư ngự khí một trận, gặp Dương Ngục từ chối cho ý kiến, cũng chỉ có thể cắn răng nói tiếp, Tiêu, Sở, Diệt, Lâm, Độc Long trại phía sau, vô cùng có khả năng đứng đấy Thanh Châu một trong tứ đại gia. Ngài lần này bắt Tư Mã Dương, gián tiếp làm cẩm y vệ rút Độc Long trại, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ đại gia tộc sao? Dương Ngục hơi có suy nghĩ. Độc Long trại phía sau là đâu một nhà, liền ngay cả Tư Mã Dương chính mình cũng không biết, bất quá tứ đại gia tộc. Hoàn toàn chính xác có khả năng nhất. Dương gia nhưng không nên coi thường cái này tứ đại gia. Thanh Châu có câu nói lưu truyền cực kỳ rộng, nói là Thanh Châu phân hai nửa, Trương gia một nửa, bốn họ một nửa. Trương gia chỉ triều đình, bốn họ liền là Tiêu, Sở, Lá, Rừng. Gặp Dương Ngục làm sao, đều mặt không biểu tình, Lam Ngọc Thư trong lòng đánh lên nói thầm, lại cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Cái này tứ đại gia cắm rễ Thanh Châu nhiều năm, rắc rối khó gỡ, Thanh Châu Châu Nha, Thanh Châu Quân, hắn hạ rất nhiều phủ huyện. Lục Lâm Đạo, môn phái võ lâm thậm chí cả triều đình, đều có bọn hắn người. Ngài nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Những này nói nhảm, thì không cần nói. Dương Ngục hai mắt nhắm nghiền. Triệu Thất trong lòng rung lên, bận biểu tăng nhanh tốc độ. Lam Ngọc Thư không chịu từ bỏ, giống như thở hổn hển đuổi theo. Dương gia, ngài nếu là nguyện ý, tại hạ có thể đáp cầu dắt mối, để ngài đi tứ đại gia làm khách khanh. Hắn không chịu từ bỏ. Dương Ngục cũng đã lười nhắc nghe, đem cuối cùng mấy khỏa đậu tam răng nuốt vào. Tâm niệm vừa động, đã tiến vào bảo thực chi đỉnh bên trong. Ông, các loại nguyên liệu nấu ăn hiện ra trong suốt chi quang. Theo Dương Ngục tâm niệm vừa động, bay múa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn lại hướng về chính trâu hai hổ thực đơn phun trào mà đi. Thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn khác biệt. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa về sau liền triệt để không tồn tại, thực đơn lại sẽ không biến mất. Nói cách khác, có thể lặp lại luyện hóa. Mặc dù hắn rõ ràng thực đơn bên trong thần chủng không có khả năng lặp lại thu hoạch, nhưng Lưu Tích Sơn chiến trường đối với hắn võ công ma luyện tác dụng cũng cực kỳ to lớn. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thử một chút, có thể hay không ở trong đó thu hoạch được đột phá chín trâu hai hổ thời cơ. Chín trâu hai hổ, thập đô đệ nhất trọng. Nhìn sang đơn giản nhất thanh tiến độ, Dương Ngục tâm niệm vừa động, đã lần thứ 12 tiến vào Lưu Tích Sơn bên trong chiến trường. Vẫn như cũ là ánh tà dương đỏ quạch như máu, vẫn như cũ là tinh kỳ phần phật. Khác biệt chính là, đã từng hắn đứng ở trong binh doanh, mà lúc này, hắn đứng ở chiến xa bên trên, nương theo lấy tiếng trống khuấy động, xông về như bài sơn đảo hải vượt đi, mà đến huyền giáp tinh kỵ. Giết, suy, tuấn mã hí dài, tạo nên tuyết động từng mảnh. Công Dương Kinh kéo vào cương ngựa, nhìn lại đã không thể gặp Nam Sơn, trong lòng, cũng là lắc đầu. Lão gia tử vẫn là quá cẩn thận, rồi một ít, đoạn đường này không phải cũng không đụng phải độc long trại trộm cướp cản đường. Tổng tiêu đầu, ra Nam Sơn, về sau coi như thông suốt. Có tiêu đầu cười, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, không đem tiêu đưa đến khách nhân trong tay, đều không thể khinh thường, khiến tiêu này đi đến, ngoại trừ tiêu ngân, còn có khao. Công Dương Kinh khoát tay chặn lại là một mảnh reo hò. Này vừa đến vừa đi, hai chuyến tiêu, bọn hắn đi trọn vẹn hơn một năm, cái này tiêu ngân đã là không ít, mà Công Dương Kinh từ trước đến nay hào phóng, nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người thật cao hứng. Bất quá, cũng có người trong lòng lo lắng. Tổng tiêu đầu, khách nhân kia tốn hao lớn như thế đại giới, nhưng đoạn đường này, nhưng cũng không có gặp có người cản đường, cũng quá mức kỳ quái. Tiêu đầu Trần Trung thấp giọng nói, Trần tiêu đầu quá cũng cẩn thận, chúng ta Bình An tiêu cục thâm canh Thanh Châu hơn 70 năm, lui tới Lục Lâm huynh đệ cái nào không bán cái mặt mũi. Có tiêu đầu cười trêu ghẹo, làm gì, lớn tuổi, không có can đảm sao. Tốt, Công Dương Kinh ngăn lại đám người đùa giỡn, chỉ hướng cách đó không xa quán trà, nói, tối nay đuổi không đến thành trấn. Đi trước kia quán trà ăn một chút gì, nếu có lương khô, cũng có thể đổi chút. Trần Trung cau mày từ trong ngực móc ra bản đồ, thấy trên quan đạo này quán trà ấn ký vẽ vài vòng, mới giãn ra lông mày. Nhưng vừa đi vào quán trà, hắn liền hối hận. Không lớn trong quán trà, người lại không ít, lại đều dẫn theo đao kiếm, thấy cả đám, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Tại hạ Bình An tiêu cục tổng tiêu đầu Công Dương Kinh, chư vị. Công Dương Kinh nhìn ra không đúng, ôn quyền nói chuyện, nhưng vừa mới nói nửa câu. Liền bị thua bạo đánh gãy, chính là ngươi cha ngươi Công Dương Vũ, tại lão tử cái này cũng không còn mặt mũi có thể giảng. Mãn Kiểm Cầu Nhiêm đại hán cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người đã cùng nhau đứng lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, cười gằn nhào tới. Kiếp sau bao dài đôi bản hiệu, đừng cái gì tiêu cũng dám tiếp. Giết, hô, đột nhiên mở mắt, Dương Ngục cái trán đầy mồ hôi, hô hấp cũng có chút gấp rút. Khó trách có huyền giáp tinh kỵ giáp thiên hạ mà nói, kỵ binh thành trận, quá mức hung mãnh. Hít sâu mấy lần đem sao động nội khí bình phục, Dương Ngục không khỏi có chút thán phục. Huyền giáp tinh kỵ đều ngồi cưỡi thượng đẳng giao mã, khoác huyền thiết nửa người giáp, thống nhất 10 luyện huyền thiết đao binh, thực lực cường đại. Nhưng Dương Ngục tự nghĩ có thể giết chi? Chỉ khi nào huyền giáp tinh kỵ thành trận trùng sát xuống tới, nhất là đợt thứ nhất viễn trình công kích, chuyện này quả là long trời lở đất. Huyền giáp tinh kỵ huyết khí lại có thể tương liên, là bởi vì cái gì? Huyền giáp. Dương Ngục minh tư khổ tưởng, cũng không có đạt được đáp án. Huyền giáp tinh kỵ tuy là trong quân bách chiến lão binh bên trong ưu trúng tuyển ưu, nhưng một cái chém giết, chưa hẳn liền mạnh hơn Tư Mã Dương. Nhưng nếu 10 người một trận, giết 10 cái Tư Mã Dương quả thực chém dưa thái rau. Truy cứu căn bản, là bởi vì bọn hắn trùng sát thời điểm, lẫn nhau huyết khí có thể cộng minh, một đợt va chạm, ngay cả hắn đều không chịu đựng nổi. Hắn lần thứ nhất khu chiến xa công kích, trực diện trăm kỵ công kích, lấy hắn bây giờ thể phách, đều bị trực tiếp đụng đổ. Phía sau mấy ngàn cưỡi công kích. Càng là sinh sinh từ trên người hắn ép tới, giết chốc lợi khí. Trong lòng ra kết luận, Dương Ngục cũng đã tắt lại tiếng vào Lưu Tích Sơn tâm tư. Chiến trường cùng võ lâm chém giết khác biệt, trừ phi trùng hợp đạt được một thanh cường cung, nếu không trong thiên quân vạn mã, có thể để cho hắn phát huy chỗ trống quá nhỏ. Ông, khí tức vừa từ bình phục, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái, nhấc lên màn xe. Liền thấy nơi xa khí lưu lan lộn, nương theo lấy sinh sinh kêu giết. Hai đội người một trước một sau hướng về hắn chỗ phương vị trốn tới. Bình An tiêu cục người, Dương Ngục thị lực vô cùng tốt, nhận ra Đào Vong một đội người. Nhưng hắn cực kỳ vững tin, trừ phi nhãn lực của bọn hắn cao hơn hắn, nếu không tuyệt thấy không rõ bọn hắn cái này đoàn người bộ dáng. Cho nên, đây là bắt ta cản tai. Mặt trời lặn tây sơn, sắc trời ảm đạm. Tuyết động đem tan chưa tan hoang dã phía trên, hai đội người đuổi trốn say sưa. Công Dương Kinh một tay ôm hộp gấm, một tay trường đao loạn vũ. Võ công của hắn không kém, một cánh tay đơn đao sinh sinh đem đánh tới đao kiếm chính là đen tối nhất khí từng cái đón đỡ bên ngoài. Nhưng hắn trong lòng lại khó chịu cơ hồ thổ huyết. Trận này tao ngộ chiến bộc phát quá nhanh quá mạnh, Nhưng nếu như chỉ là như vậy, hắn cũng chưa chắc sẽ chật vật như thế. Nhưng liền tại bọn hắn kịch chiến say sưa thời điểm, trong ngày thường trò chuyện vui vẻ mấy cái Tiêu Đầu đột nhiên phản bội, lần này, liền đem hắn giết đại bại thua thiệt. Thân cận Tiêu Đầu cơ hồ, đều bị chém giết, chỉ có Trần Trung còn bảo hộ ở bên người của hắn, thế nhưng thân trúng vài đao, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Mà đổi thành bên ngoài một chút cỏ đầu tường, thì mắt thấy hắn rơi xuống hạ phong, vắt chân lên cổ, mà chạy, đến mức hắn đường đường tổng Tiêu Đầu, thế mà rơi vào đào vong đội ngũ sau cùng. Giao ra đồ vật, lưu ngươi toàn thây, to bằng đầu người Lưu Tinh trì phá không mà đến, râu qua nón đại hán đạp tuyết lao nhanh, thanh âm vang dội giống như thú rống. Trần Trung, người nhưng chết, tiêu không thể ném. Mắt thấy đại địch đánh tới, Công Dương Kinh hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, vung tay đem hộp gấm kia ném cho Trần Trung, quay người thẳng hướng vọt tới hung đồ. Tổng Tiêu Đầu, Trần Trung muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn đến cùng kinh lịch nhiều một chút, ôm lấy hộp gấm kia, cắn răng xông về nơi xa như ẩn như hiện đội xe. Tổng Tiêu Đầu, nghe được sau lưng truyền đến trận trận đao binh va chạm thanh âm, bỏ mạng tán loạn mấy cái Tiêu Đầu trong lòng cũng hiện lên không đành lòng, nhưng lại không cách nào khống chế sợ hãi trong lòng. So Trần Trung tốc độ nhanh hơn phóng tới ở xa tới đội xe, đồng thời vung tay hô to, xin giúp đỡ, cũng không đợi đạt được đáp lại, liền vọt tới, sụp đổ. Đột nhiên, một đạo phích lịch tại mọi người bên tai nổ tung, chạy ở trước nhất người hú lên quá dị, phù phù ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn trước mắt nhập thạch ba phần mũi tên, thân thể đều không cầm được rung lên. Chật vật chạy trốn cả đám cũng đều bị cái này tựa như sét đánh dây cung đạn rung âm thanh dọa sợ. Duy, Triệu Thất Kiềm chặt ngựa cương, nhìn thoáng qua bên cạnh thân cầm cung, mà đứng như ngục một chút, tính toán một cái chớp mắt, cất cao giọng nói. Giang hồ báo thù còn muốn liên lụy người bên ngoài, chư vị cũng quá không dạng cứu đi. Dương gia, đột, trong đám người truyền đến vui mừng không thôi thanh âm, mấy cái Tiêu Đầu liên tục kêu khóc. Dương gia, những này hung nhân giết chúng ta thật nhiều huynh đệ, ngài cũng không thể mặc kệ a. Dương Ngục cầm cung nơi tay, thấy phát ra tiếng hai người, cười. Lần trước còn nói tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, làm sao? Bây giờ đáng chết quỷ liền biến thành Dương gia rồi. Cái này, kia hai cái phát ra tiếng bộ đầu thẹn đầy mặt đỏ bừng, ấy ấy nói không ra lời. Dương gia, lần trước là chúng ta mắt chó coi thường người khác, còn xin ngài cứu lấy chúng ta Tổng Tiêu Đầu đi. Quần áo nhuốm máu Trần Trung ôm hộp gấm quỳ rạp xuống đất, liên thanh cầu khẩn. Tiêu cục áp tiêu, kiếm chính là sinh tử chém giết tiền. Nhà ta Dương gia lại tịch thu bạc của các ngươi, còn phải cho các ngươi ra mặt hay sao? Gặp Dương Ngục không nói, Triệu Thất đánh bạo đáp lại. Trần Trung nói không ra lời, chỉ là cuống quýt dập đầu. Cái này, đám người sau lưng vang lên một tiếng ngột ngạt tiếng vang, to bằng đầu người Lưu Tinh trùy trùng điệp rơi xuống đất, Công Dương Kinh cả người la máu, bị sinh sinh nện té xuống đất, hắn rống giận đứng dậy, lại bị đao kiếm chống chọi cổ. Tổng Tiêu Đầu, Trần Trung gầm nhẹ một tiếng, gắt gao nắm chặt hộp cấm. Hắn muốn tới gần Dương Ngục, nhưng thấy kia đuôi tên vẫn đạn rung mũi tên, lại không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người ở đây đều gặp qua vị này quan gia xuất thần nhập hóa tiện pháp, cái này, nếu như bị bắn một tiễn, chỉ sợ căn bản không tránh thoát. Vị này quan gia mời, mỗi gia kim đao môn tương phách, râu qua nón hắn tự kéo Lưu Tinh Trì, sải bước trước khi đi mấy bước, lặng lẽ đảo qua ôm hộp gấm Trần Trung, chắp tay nói. Trước đó vài ngày có người đánh cắp chúng ta bên trong đao phủ, những người này nhìn chúng ta bên trong đao phủ, tuyệt không thể đi. Mong rằng quan gia bán ta cái mặt mũi, không nên nhúng tay việc này. Tương phách chắp tay, thái độ cung kính. Dương Ngục lại thấy rõ ràng, cái này hắn tự râu quai nón hai tay che ở trước người một trước một sau, hai chân bác tự tách ra, tiến, nhưng đánh ra trước, sau tránh được, để né tránh, có rất mạnh đề phòng chi ý. Nói bậy, bị gắt cao đè lại Công Dương Kinh hai mắt sung huyết, gào thét, ta sao lại nhìn lén áp giải chi vật, coi như trong cái hộp kia là đao phủ, ta cũng sẽ không đi nhìn lén. Ha ha, Tương Phách cười lạnh một tiếng, kia đồng trăm nỗ lực bạc trồng 3.000 lượng áp giải tiêu vật, ngươi không kiểm tra thực hư hàng hóa. Liền dám đón lấy cái này tiêu. Công Dương Kinh á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng, thì thầm hận. Nếu không phải mình bị cái này tiêu ngân mê, hoặc tâm thần, cũng sẽ không có hôm nay chi họa. Dương Ngục nhàn nhạt nhìn lướt qua Công Dương Kinh, cái sau mặt có bi phẫn, nhưng không có mở miệng cầu cứu. Ta cái này cùng nhau đi tới, trải qua không ít sự tình. Chỉ là có một việc, ta 10 phần không hiểu. Chuyện gì? Tương Phách nhìn thoáng qua nhập thạch 3 phần mũi tên, trong lòng càng cẩn thận, tay tại sau lưng đông đưa. Để đồng hành người đều cẩn thận đề phòng. Dương Ngục cầm cung nơi tay, nhẹ nhàng kéo động điều chỉnh thử, ngữ khí hững hờ. Một cái hai cái đều muốn ta bán mặt mũi, các ngươi cha mẹ liền không cho các ngươi sinh khuôn mặt sao? Thảo, Tương Phách trợn mắt tròn xoe, dưới chân trùng điệp phát lực trước chạy đồng thời, hai tay cơ bắp phấn trương, đem kia Lưu Tinh Trụy cao tốc múa người, mang theo khí lưu tiếng thét, đánh tới hướng Diên Ngục, đoạt lại hộp cấm. Một lời không hợp, tất cả đều bạo khởi. Kim Đao Môn cả đám hiển nhiên sớm đã có lấy chuẩn bị, gầm lên giận dữ, đao kiếm đã phát ra tranh tranh thanh âm, nhào về phía bị mũi tên dọa lùi Bình An Tiêu Cục đám người. Cũng may cái sau tinh thần vốn là khẩn trương cao độ, nghe được đao kiếm âm thanh liền nhao nhao nghênh kích, lúc này mới không có bị giết cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hai phe giao chiến bất quá một lát, liền nghe được một tiếng trầm muộn nổ vang vang vọng hoang dã. Cả đám nhao nhao nhìn lại, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Chỉ thấy kia râu quai nón đại hán cao cao ném đi, rơm rạ cũng giống như bay ra hơn 10 trượng xa, trùng điệp đập xuống đất, mà hắn Lưu Tinh Trì thì bị kia cầm cung quan sai vững vàng nắm trong tay. Răng rắc, trận người ken két âm thanh bên trong, kia nửa đồng nửa sắc Lưu Tinh Trì thế mà bị sinh sinh bóp thành hai nửa, lạch cạch hai tiếng rơi trên mặt đất. Lại nhìn kia râu quai nón đại hán đã đau lăn lộn đầy đất, liên thanh kêu rên, a a, tay của ta đoạn mất, cái này. Hiển nhiên cùng mình ác chiến đã lâu cao thủ một kích liền bị đánh bị vui dập giữa chợ, Công Dương Kinh hai mắt đăm đăm, trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Mình trước đó thế mà coi là vị gia này võ công không kém chính mình, là người cũng dám trùng sát quan sai, cái này Thanh Châu trong nha môn, đều là những thứ gì? Dương Ngục hoạt động ngón tay, chưa từng có đem môn này hỗ trảo cầm nã thủ luyện đến đại thành, hắn vẫn là lần đầu dùng, quả nhiên cực hung, chỉ là cảm thấy cũng không khỏi lắc đầu. Cái này nha môn quan sai tại cái này khu vực thật không có nửa điểm mặt bài có thể giảng, địa phương khác thì cũng thôi đi, nhưng nơi này khoảng cách Thanh Châu Châu Nha cũng liền không bao xa. Những người này không kiêng nể gì cả, lại một lần để Dương Ngục cảm thấy Đại Minh Dược Hoàng. Ngẫm lại kiếp trước, lại cùng hung cực ác tội phạm, nhìn thấy sai người trong lòng, đều phải trước run rẩy hai lần, chênh lệch này chi lớn, quả thực không cách nào hình dung. Kim Đao Môn tuyệt không cùng ngươi bỏ qua, Tương Phách thấp giọng gào thét, cánh tay của hắn không phải đoạn mất, mà là không xương cốt bàn cúi xuống dưới, gần phân nửa cánh tay xương cốt đã vỡ thành cặn bã. Đồng thời, toàn thân của hắn huyết khí đều bị đánh tan, mặc hắn như thế nào đề khí, đều chỉ cảm giác toàn thân mềm nhũn, thật giống như bị một đám voi dẫm qua đồng dạng, đều không đổi nửa điểm khí lực. Cái này khiến hắn sợ hãi mà tức giận không thôi. À, đột, một tiếng hét thảm truyền đến, cả đám như ở trong mộng mới tỉnh, liền thấy một người vừa định đào tẩu, liền bị bắn thủng đùi, rú thảm lấy lăn lộn. Trăm trượng bên trong, xuyên giáp có thể qua. Ai nghĩ thử một chút, Dương Ngục xách cung mà đi, đi hướng Dương Cung bạc kiếm cả đám. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng không có người dám coi nhẹ, chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung tục sát chi khí tràn ngập toàn thân. Không ít người mồ hôi lạnh đều chạy xuống, không ai dám động. Cho dù là khí huyết như hổ võ giả, như vô thượng thừa khinh công mang theo, một cái chớp mắt cũng chỉ khó vượt đi 20 trượng, trăm trượng khoảng cách, cao minh thần xạ thủ đủ để bắn ra 10 mũi tên. Vết xe đổ còn tại trên mặt đất nằm sắp, cái nào dám động thủ? Dương gia. Trần Trung ôm thật chặt hộp cấm, thấy Dương Ngục từng bước tới gần, trong lòng cũng là siết chặt. Mở ra nhìn một cái, Dương Ngục nhàn nhạt nói, Kim Đao Môn người không phải người tốt, cái này Bình An Tiêu Cục cũng đồng dạng ngư long hỗn tạp, dạng này hai phe chém giết, hắn đại khái là lừa nhắc quản. Chớ nói chi là cái sau rất rõ ràng có bắt hắn cản tay tâm tư, chỉ sợ dị xuất thủ, lại là bởi vì cái này hộp cấm. Theo võ công của hắn tiến bộ, nhất là khí huyết nhập nê hoàng về sau, bạo thực chi định, đối với nguyên liệu nấu ăn cảm ứng khoảng cách cũng thật to kéo dài. Thế nhưng không có đến hơn 10 trượng xa như vậy. Cái này trong hộp đồ vật, chỉ sợ không là bình thường nguyên liệu nấu ăn, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cái này, Trần Trung biến sắc, Dương gia, người tại tiêu tại, người không tiêu, cũng tại. Đây là chúng ta Bình An Tiêu Cục quy củ. Mở ra, Dương Ngục còn chưa nói chuyện. Bị Kim Đao Môn đám người đặt ở trên đất Công Dương Kinh đã là gầm nhẹ một tiếng. Như cái này tiêu vật thật sự là Kim Đao Môn đao phủ, như vậy hôm nay, ta nhận thua. Thế đạo hỗn loạn, đi đường gian nan, là lấy tiêu cục thịnh hành. Nhưng tiêu cục tiếp tiêu cũng là có dạng cứu, của trộm cướp, là tuyệt không thể tiếp đồ vật, nhưng là không phải của trộm cướp, cũng không phải từ cướp tiêu người nói tính. Vâng, Trần Trung cắn răng một cái, mở ra hộp cấm. Lúc này sắc trời đã rất là ảm đạm. Nhưng cái này hộp gấm mở ra thời điểm, đám người rõ ràng nhìn thấy một vòng kim quang, không phải đao phổ. Tương Phách nghẹn ngào, đây không có khả năng, rõ ràng. Lời nói im bặt mà dừng, nhìn xem bị Dương Ngục bốc lên tới đồ vật, Tương Phách thậm chí cả Kim Đao Môn tất cả mọi người, sắc mặt đều là biến đổi. Độ hoàng kim giáp trụ, không đúng, đây là tinh kim giáp trụ. Nhìn lướt qua trên mũi đao treo đồ vật, Dương Ngục đều lấy làm kinh hãi. Huyền thiết có giá, tinh kim vô giá, làm nhất là làm người biết trân sắc. Tinh kim nơi phát ra có lại chỉ có một cái, đó chính là từ hoàng kim bên trong tinh luyện. Nhưng để cả đám biến sắc, không phải tinh kim quý giá, mà là cái này tinh kim giáp trụ phía trên, rõ ràng có một cái xích kim xen lẫn, giống như rồng bay phượng múa chữ lớn. Trương, sách, Dương Mục nhìn khắp bốn phía, chư vị, việc này, cũng lớn. Thanh Châu Thành, tọa lạc ở Thanh Châu Đông Nam Bình Nguyên chi địa, là Thanh Châu Sơn lĩnh ít nhất chỗ, đã có đất màu mở ngàn dặm phía trước, từ Vân Châu, mà đến Đại Đào Sông, bởi vậy mà qua, đường thủy đều thông, từ cũng coi như phồn hoa. Hắn xây thành trì tuy chỉ 400 năm, lại không kém hơn cái khác nói, châu ngàn năm thành lớn, càng bởi vì Thanh Châu nhiều nghèo nàn, Hồng Hấp một châu, càng lộ vẻ giàu có. Từ chỗ cao nhìn lại, thẳng tựa như một đầu phủ phục tại bình nguyên phía trên bốn chiếc cự thú, phun ra nuốt vào lấy từ thủy lục, mà đến phong phú dòng người. Đương nhiên, lúc này chính vào rét đậm ngày, Thanh Châu khí hậu rét lạnh, đường thủy tự nhiên quạnh kêu không người. Bốn phía ngoài cửa thành binh sĩ, liền có mấy trăm nhiều. Trong đó không thiếu tinh khí xong đủ xuất phát hạng người, mặc giáp chấp duệ, quét mắt đến từ các nơi hành thương, khách nhân. Sông hộ thành bên ngoài, tu có hàng rào, chỉ có cầu tạm có thể vào thành. Lúc này, ở ngoài thành, không ít thương đội đang vận chuyển vật phẩm, có tiếng có ra, Thanh Châu thành nội, là nghiêm cấm đến từ địa phương khác xe ngựa nhập bên trong. Cũng bởi vậy, có số lớn lực phu dùng cái này mà sinh. Động tác muốn ổn, tốc độ phải nhanh, làm trễ nải mua bán, về sau không cần tới. Một cái lấy trang phục màu xanh hán tử chống nạnh quát khẽ, thúc giục một đám lực phu. Nhanh, nhanh lấy điểm. Một đám lực phu không dám thất lễ, thở hổn hển vận chuyển lấy các loại hàng hóa, tăng thêm tốc độ đồng thời, cũng dẫn theo cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng vang giòn vang lên. Trang phục đại hán đổi sắc mặt, đang muốn quát mắng, sắc mặt đột biến đổi, co lại hạ thân thể, thậm chí lui về phía sau mấy bước ẩn vào trong đám người. Kia đập đồ vật lực phu khóc không ra nước mắt. Lại không đợi đến răng dạy, trong lòng nghi, hoặc thời điểm, liền thấy chỗ cửa thành truyền đến bạo động. Mấy chục trên trăm cái mặt giáp tinh nhuệ từ cửa thành trong động núi đuôi nhau mà ra, đem các loại hành thương, vào thành người tất cả đều đẩy lên một bên. Nhưng lại không ai dám có ý kiến, đều là lui lại, né tránh. T. Một cái đeo đao giang hồ nhân sĩ vừa định nói chuyện, liền bị đồng bạn bịt miệng lại, thấp giọng cảnh cáo, kia là Thanh Châu Châu Nha người, người không muốn sống nữa. Thanh Châu Châu Nha. Kia tên lỗ mãng sững sờ một chút, mới thấy binh sĩ mở đường về sau, có một người đi đường nắm xe kéo chậm rãi mà ra. Đoàn người này khí tức trầm ngưng, điêu luyện lạnh lùng, tuy không người nắm giữ đao binh, nhưng lại so sánh với trăm binh sĩ uy thế còn muốn tới lớn. Nhất là dẫn ngựa hai vị giáp sĩ, ánh mắt sắc bén như đao, liếc nhìn chỗ, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tuyết vực Long Mã, người này không phải là. Kia tên lỗ mãng hít sâu một hơi, chợt thấy đến có ánh mắt quét tới. Vội vàng cúi đầu, hắn không phải yêu ngựa người, nhưng tuyết này vượt Long Mã hắn lại là một chút liền nhận ra được, không phải là bởi vì cái này Long Mã là Thanh Châu đỉnh tiêm chiến mã, mà là bởi vì, lấy Long Mã kéo xe người, Thanh Châu chỉ có hai người, mà thôi. Những người này, nếu là Thanh Châu Châu Nha người, như vậy, trong xe ngựa người đang ngồi, chỉ sợ là vị kia Thanh Châu Châu chủ Nhiếp Văn Động, nắm giữ lấy mấy chục triệu người quyền sinh sát đại tướng nơi biên cương, phong vân hai vệ, kia đồng bằng ánh mắt lấp lóe. Cũng là cúi đầu xuống, có quan hệ với vị này Thanh Châu Châu Chủ, truyền bá rộng nhất tự nhiên là hắn bức phản Trường Lưu Đại Hiệp ký Long Sơn, trừ cái đó ra, thì là vì hắn dẫn ngựa rơi đạp Phong Vân hai vệ, Long Hổ hai sĩ. Tương truyền, bốn người này đều xuất thân đại tông môn cao thủ, thủ hạ nhiễm lấy không biết nhiều ít người giang hồ máu. Kẹt kịch, cửa thành ra vào người chừng trên ngàn nhiều, nhưng cái này lại tịnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có xe kia liễn đi qua tiếng vang. Tất cả mọi người đều đè lại hô hấp. Không được nhiều dân, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh bên trong, từ xe kéo bên trong truyền ra ôn nhuận thanh âm lộ ra càng thêm rõ ràng, đủ làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Vâng, nhà sinh ăn mặc lão giả khom người đáp ứng, khoát tay chặn lại, sau lưng binh sĩ đồng loạt lui lại vào cửa thành trong động, rất nhiều người đi đường lúc này mới thận trọng thông hành, không thấy trước đó âm ỉ chen chúc, giờ núi sẽ mấy cái trang phục đại hán cũng tế thanh tế khí lên, thanh âm êm dịu, để một đám lực phu rất không quen. Cái này Nhiếp Văn Động làm sao lại ra khỏi thành? Kia tên lỗ mãng hạ giọng hỏi đồng bạn, có kinh ngạc, Vương Huynh, chẳng lẽ lại vị kia truyền hơn một năm từ đại nhân, chính xác muốn tới. Vậy ai biết, kia đồng bạn kiên kỵ nhìn thoáng qua xe kéo, thanh âm càng nhỏ hơn, bất quá, ngoại trừ vị này, từ đại nhân, chỉ sợ cũng không có người nào khác có thể cực khổ vị này tự mình nghênh đón. Đại Minh Châu chủ tự nhiên không so được tiền triều quân chính một thể chỉ huy sứ, nhưng vẫn là đại tướng nơi biên cương. Nhất là vị này, đã làm rất nhiều năm. Đi thôi, đi thôi. Gặp tên lỗ mãng còn muốn hỏi, đồng bạn quả thực hải hùng khiếp vía, căn bản không muốn nhiều lời. Mặc dù khoảng cách còn xa, tiếng người cũng phức tạp, nhưng hắn vẫn là sợ bị nghe được. Nhưng cho đến bọn hắn vào thành, cũng không thấy vị đại nhân vật kia xuống xe. Ngược lại, trong thành các loại thân sĩ, thậm chí mấy gia tộc lớn cũng đều có người đến đây. Không ít người trong lòng càng là chắc chắn, vị kia tại Thanh Châu các nơi truyền 1-2 năm, Từ Văn Kỷ, Từ đại nhân, sợ là thật muốn tới. Là lấy, không ít nguyên bản xuất nhập thành người đi đường, cũng đều dừng bước, khoảng cách xa hơn một chút, cũng đang chờ đợi, muốn nhìn một chút vị này, Từ đại nhân bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá, liên tiếp mấy cái canh giờ trôi qua, vẫn chưa chắc có người đến, cả đám dần dần có bạo động. Sở huynh, tin báo phải chăng có sai, vẫn là nói vị này, Từ đại nhân cố ý muốn phơi lấy chúng ta. Một cái lăng la đầy người quý công tử chờ hơi không kiên nhẫn. Tiêu huynh kiên nhẫn những này đi. Thanh sam văn sĩ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ăn nói có ý tứ, chỉ là hai đầu lông mày, cũng có một tia bất mãn. Tình báo của bọn hắn sẽ sai lầm sao? Kia đương nhiên sẽ không. Thâm canh Thanh Châu nhiều năm, tình báo của bọn hắn sẽ không kém Lục Phiến Môn, thậm chí kỹ càng chỗ còn muốn vượt qua. Hắn khẳng định vị kia Từ đại nhân tất nhiên sẽ ở hôm nay vào thành, chậm chạp không đến, tự nhiên là hạ mã uy. Bất quá, ngay cả Nhiếp Văn Động đều yên tĩnh chờ đợi, hắn còn có thể có cái gì lời oán giận. Nhìn đến, đại nhân vị này đồng môn, đối với chúng ta lòng có bất mãn a. Xe kéo bên cạnh, lão nho hơi thở dài. Ngài mời vị này đến đây, nhưng chưa chắc liền là chuyện tốt. Vô tiên sinh đoán không kém. Bản quan vị này đồng môn, bắt nguồn từ không quan trọng, cùng nhau đi tới không thiếu bụi gai, khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít kích, làm việc cũng nhiều uống công thành thẳng. Xe kéo bên trong, như nước ấm bàn thanh âm vang lên. Bất quá ngươi lại là đoán sai, bản quan còn không lớn như vậy mặt mũi mời được hắn. Hắn chỉ sợ dĩ đến Thanh Châu, bất quá là bởi vì đắc tội một số người thôi. Đắc tội người. Vu Vong Hải trong lòng một bẩm. Từ Văn Kỷ quan bái binh bộ thượng thư, đám đệ tử sinh trải rộng thiên hạ, so với nhà mình đại nhân tư lịch còn muốn sâu, trên đời này có thể nắm hắn, nhưng không có mấy vị. Hắn đắc tội. Xe kéo bên trong không có thanh âm, ngày cũng từ đông mà tây, nhoáng một cái, đã là hơn nửa ngày trôi qua. Thành người ngoài cửa vụn vặt lẻ tẻ tán đi không ít, còn những người còn lại cũng nhiều hơi không kiên nhẫn, không ít người hoài nghi tình báo phạm sai lầm. Dần dần, sắc trời ảm đạm xuống, ngoài thành người đi đường cũng linh linh tinh tinh, đến cuối cùng, đã không có ra vào thành người. Thôi, xe kéo bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhìn đến hắn tạm thời không muốn gặp ta, theo hắn đi thôi. Kia, về thành. Vu Vong Hải thử thăm dò hỏi một tiếng, đạt được trả lời chắc chắn, lúc này mới khoát khoát tay, tự có người lái xe trở về, về thành. Thật tình báo sai biệt. Tiêu Nhất Minh lông mày cũng nhíu lại, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng gặp xe kéo đều trở về, cũng chỉ có thể thở dài, chuẩn bị về thành. Có người đến rồi. Đột, có người kêu một tiếng, dẫn tới mọi người chú ý. Ông, xe kéo dừng lại. Vu Vong Hải nhíu mày, dõi mắt trông về phía xa, liền thấy ảm đạm trên đường chân trời, có một đầu đội xe chậm chậm mà tới. Chỉ nhìn nhân số, sợ không phải nhiều đến 100 người trở lên, không phải nói hắn chỉ dẫn theo lão bộc, tôn nữ sao? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Thấy nơi xa đen nghịt một con rồng, đầy người lăng la vương công tử có chút kỳ quái. Trong truyền thuyết vị kia Từ đại nhân vô luận đi nơi nào đi nhậm chức, đều không thích mang theo đại đội người tiến về tới. Cái này, Tiêu Nhất Minh nheo lại mắt. Vị này Từ đại nhân, cầm xuống hai phe đội ngũ, đối với Dương Ngục tới nói tự nhiên không có vấn đề gì cả. Từ hắn nắm giữ tứ tượng tiễn về sau, hắn tiễn thuật triệt để siêu việt đao pháp của hắn, trở thành hắn cường lực nhất thủ đoạn. Hắn tâm bắn bên trong, đánh không lại hắn, cũng căn bản trốn không thoát. Vô luận Bình An Tiêu Cục cùng Kim Đao Môn người như thế nào dạo biện, tự nhiên vẫn là bị Dương Ngục toàn bộ giam xuống tới. Đương nhiên, kia tinh kim giáp trụ cũng tạm thời, do hắn bảo đảm. Nguyên liệu nấu ăn, tinh kim giáp trụ. Đẳng cấp, ưu, thượng. Phẩm chất, ưu, thượng. Đánh giá, một tòa kim sơn một mảnh giáp, tinh kim rèn luyện mà thành giáp trụ, phàm tục kỹ nghệ đỉnh phong, đao binh không tiếng, thủy hỏa bất xâm, màu sắc ngàn năm không cởi. Luyện hóa nhưng phải, tinh kim tinh luyện chi thuật, giáp trụ rèn luyện chi pháp, vũ khí linh thông thuật, bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa. Bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục trong lòng không phải không có tiếc nuối. Thế mới biết vì sao bạo thực chi đỉnh đối với cái này giáp trụ dị động sẽ mãnh liệt như vậy. Cái này thật mỏng một mảnh giáp, thế mà bù đắp được một tòa kim sơn. Nhưng cái này với hắn mà nói cái rắm dùng không có. Cái này giáp trụ đao binh không tiếng, thủy hỏa bất xâm. Trừ phi hắn có thể toàn bộ nuốt vào, nếu không, căn bản đừng nghĩ đụng rơi một mảnh xuống tới. Mà cái này giáp mặc dù mỏng, nhưng vẫn là giáp trụ, chừng hơn 20 cân lớn, liền đem khóe miệng của hắn cắt đến dái tai, cũng nhét vào không lọt, chớ nói chi là nuốt mất. Đồ vật tuy tốt, nhưng làm sao ăn được. Nhìn qua kia chiếu sáng rạng rỡ bảo giáp, Dương Ngục chỉ cảm thấy có chút đau răng. Bất quá, tinh kim tinh luyện chi thuật, giáp trụ rèn luyện chi pháp đánh giá ta cũng không cần đến, nhưng cái này vũ khí linh thông thuật, buông xuống sinh, kim tâm tư, Dương Ngục chú ý tới cái này nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa đồ vật, cái khác hai cái thì cũng thôi đi. Cái này vũ khí linh thông thuật, hắn lại có chút ấn tượng, lúc trước lão gia tử bên trong hang núi kia, hắn từng tại một bản trong cổ thư thấy qua cùng loại ghi chép. Hư hư thực thực là 400 năm trước một vị võ thánh lưu truyền xuống miệng binh bí pháp. Dương gia, đến. Cái này, xe ngựa có chút dừng lại, Triệu Thất Thanh âm lộ ra khàn khàn lại sợ hãi. Màn xe xốc lên, Dương Ngục xa xa nhìn lại, liền thấy đồ vật lan tràn, lại tựa như không nhìn thấy bờ đồng dạng, lại cực kỳ cao lớn, chợt nhìn, thật tốt giống như một đầu cự thú, tản ra hùng hồn hùng vị khí tức, chỉ là, kia đen nghịt một mảnh, không nhúc nhích, là trông coi cửa thành binh sĩ, chật chật, không hổ là thành lớn, giữa cửa cũng nhiều như vậy. Dương Ngục lấy tay che nắng, xa xa nhìn lại, ảm đạm sắc trời dưới, như cự thú phủ phục Thanh Châu trước thành, đen nghịt một đám người đứng thẳng, không nhúc nhích, tựa hồ không phải binh sĩ. Dương Ngục ánh mắt có chút lấp lóe, thấy Thanh Châu thành, một đám tù phạm tất cả đều táo động, cho dù là trong tù xa thiết kiếm môn đời thứ ba cao thủ, cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Thanh Châu thành đến, ý vị này bọn hắn bắt đầu thời gian cũng liền nhanh đến. Dương gia, Triệu Thất, Tưởng Đô thân thể đều dừng không ngừng run rẩy lên. Nhìn về phía Dương Ngục trong ánh mắt đều là cầu khẩn. Dương gia, xem ở chúng ta một đường đi theo làm tùy tùng hầu hạ dưới, ngài tha ta một mạng đi. Ta thề, tuyệt không lại làm sằng làm bậy, nhất định làm người tốt. Tưởng Đô khàn khàn nói, một đường đi mấy tháng, hắn vốn cho là mình sớm đã nhận mệnh, nhưng lúc này hiển nhiên Thanh Châu thành, trong lòng vẫn là bị sợ hãi tràn ngập. Cái khác tù phạm cũng đều run rẩy cầu khẩn, dù là trên đường đi đều lòng như trong ngụy thiết kiếm môn đời thứ ba già trẻ. Cũng đều khàn khàn cuốn họng kêu rên lên. Vẫn nhìn một đám tù phạm, Dương Ngục rất rõ ràng, những tù phạm này giờ này khắc này cầu khẩn nhiều ít có mấy phần bị sợ hãi đám sinh ra chân tâm thật ý tới. Nhưng, đêm hôm đó Hắc Sơn ánh lửa tại trước mắt hắn lưu động, cùng nhau đi tới lưu dân kêu rên, hoang vu thôn xóm, hoảng sợ thôn dân trong lòng hắn từng cái thoáng hiện. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Dương Ngục từ Triệu Thất trong tay đoạt đến ra ngựa, giữa trời hất lên, nổ vang âm thanh bên trong. Ngựa lông vàng đốm trắng nhanh chóng đi. Giá, Thanh Châu dưới thành, hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện đội xe, không ít người lại quay trở lại. Rất nhiều binh sĩ bao vây bên trong xe kéo cũng ngừng lại. Lạc Nhật Dư huy sái phía dưới, xe kia đội dần dần rõ ràng. Tổng cộng có một chiếc xe ngựa, 10 chiếc xe chở tù, cùng mấy chục cái khoác công mang khóa tù phạm. Là áp giải tù phạm đến Thanh Châu quan sai. Trong đám người có chút bạo động, nhưng cũng thấy rõ người tới. Một chiếc xe ngựa áp lấy trên trăm tù phạm lại tới. Có người kinh ngạc, chúng ta đợi như vậy lâu, tình cảnh lớn như vậy, liền chờ tới này to bằng mũi kim nhân vật, ha ha. Lăng La đầy người Vương công tử cười nhạo cười một tiếng, thanh âm lớn hơn rất nhiều. Đây thật là chuyện Tiếu Lâm. Hắn đang cười, lại cũng chỉ có hắn một người đang cười. Ai là trò cười? Không ít người trong lòng oán thầm, lại nhao nhao nhìn về phía vũ khí bao vây bên trong xe kéo. Tiêu Nhất Minh nhìn thoáng qua, thấy xốc lên màn xe về sau. Lóe lên một cái rồi biến mất sáng tỏ ánh mắt. Vô tiên sinh có biết người đến là ai? Màn xe buông xuống, Nhiếp Văn Động ôn nhuận thanh âm vang lên. Cái này, Vô Vong Hải trở lại nhìn một cái, khom người đáp lại, nên là đến từ Hắc Sơn sai dịch, đưa tới hạt bên trong đại phạm, trọng phạm. Nói đến đây, Vô Vong Hải có chút dừng lại. Theo đội xe tới gần, hắn thấy rõ, đoàn người này tù phạm chừng trên trăm nhiều, nhưng không thấy sai dịch thân ảnh. Cái này, T, là tiểu tử này, đám người một góc. Một nước màu xanh bộ đầu phục đại hắn dụi mắt, tựa như nhớ ra cái gì đó, lúc này tiến lên mấy bước, hướng về xe kéo có chút khom người. Châu chủ, người đến là ta Lục Phiến Môn áp giải phạm nhân đồng chương bộ đầu Dương Ngục. Đồng chương bộ đầu, xe kéo bên trong, Nhiếp Văn Động thanh âm hơi có nghiền ngẫm. Nghe nói Lục Phiến Môn trước đó vài ngày đêm Hắc Sơn huyện một vị người thiếu niên đánh giá là đồng chương bộ đầu, chính là người này sao? Vâng, Thiết Phong kiên trì đáp lời, trong lòng cũng là oán thầm không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có như vậy xảo sự tình. Hắn đương nhiên biết vị này tân tấn đồng chương bộ đầu áp tải trọng phạm đến đây, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là hôm nay. Thiếu niên anh hùng, Lục Phiến Môn lại nhiều một vị tinh nhuệ vậy. Xe kéo bên trong, truyền đến tán dương âm thanh. Nghe nói vị thiếu niên anh hùng này bình định có công, chúng ta nghênh đón lấy, cũng là không phải cái đại sự gì. Đại nhân nói đúng lắm. Có thân hào nông thôn tới gần một chút, nghe vậy không khỏi phụ họa một câu. Châu chủ quá khen rồi. Thiết Phong trong lòng cảm giác nặng nề, coi là vị này châu chủ đại nhân đang nói mát, chính muốn nói cái gì giải thích một chút, liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Độc Long Trại, các ngươi nhìn, người kia bộ dáng, giống hay không Độc Long trại sáu đầu lĩnh Khai Sơn Phủ Văn Tứ. Mọi người tại đây không thiếu cao thủ. Theo cổ xe tới gần, dần dần cũng thấy rõ ràng, có người lơ đãng quét qua, nhìn thấy nào đó một cổ xe chở tù bên trong người, lập tức kinh hô liên tục. Nghe qua đường hành thương nói, trước đó vài ngày có cái sai dịch áp tải phạm nhân đi ngang qua Độc Long trại, thuận tay chọn lấy Độc Long trại đại đầu lĩnh Tư Mã Dương, hẳn là liền là người này. Ngươi nghe theo quan chức đi, ta rõ ràng nghe nói, người này là đem Độc Long trại tiến lên tội phạm giết sạch sẽ. Chỉ là một cái sai dịch, làm sao có thể chọn lấy Độc Long trại? Trong đám người bạo phát ra trận trận kinh hô. Theo Nam Sơn nói bị mở ra, qua đường hành thương không ít đều sớm đến Thanh Châu, tự nhiên đối với chuyện lúc trước có chỗ đề cập, truyền đến truyền đi. Liên thanh một vị nào đó sai dịch lật tung toàn bộ Độc Long trại. Có giết Tư Mã Dương võ công, sẽ còn chỉ là cái sai dịch. Có người nhíu mày chất vấn. Thanh Châu Thành, trú đóng Châu Nha, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, Thanh Châu Quân, là Thanh Châu Quân chính trung tâm, ngoại thành càng dài năm gián tiếp lấy lệnh truy nã. Tư Mã Dương tên tuổi, mọi người tại đây ngược lại đều nghe nói qua. Độc Long trại ở vào Nam Sơn Độc chướng mộc thành bụi chi địa, bình thường người chớ nói tiếng đến vây quét, liền xem như ngộ nhập, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó cũng không thiếu có người muốn đi thay trời hành đạo, nhưng thường thường ngay cả Tư Mã Dương mặt cũng không thấy liền chết trong độc chướng. Dù là may mắn xuyên qua độc chướng, nhưng kia Độc Long trại chiếm cứ nơi hiểm yếu, lên núi xuống núi một con đường, cung nỏ cự thạch một trận chào hỏi, cũng không mấy cái tiêu thụ lên. Nghe nói người này giết Tư Mã Dương, không ít người đều hứng thú, lúc đầu muốn đi cũng dừng bước, chọn lấy Độc Long trại. Kia Vương công tử ánh mắt sáng lên, Tiêu Nhất Minh lại là hít mắt lại. À, thú vị. Xe kéo bên trong, Nhiếp Văn Động cười nhạt một tiếng. Đi thôi. Vâng. Vu Vong Hải thật sâu về nhìn một cái người tới, quay người rời đi. Thấy Nhiếp Văn Động rời đi, một đám thân hào nông thôn cũng liền tán đi hơn phân nửa. Bọn hắn nâng như vậy vài câu, chỉ là phụ họa Nhiếp Văn Động, nhưng cũng không đem như thế một tiểu nhân vật để ở trong lòng. Sa dịch cũng tốt, Lục Phiến Môn bộ đầu cũng được, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên tính không được đại nhân vật gì, nhìn trúng vài lần, cũng chính là cực hạn. Giết mấy cái sơn phỉ, lại có cái gì quá không được. Ông, cả đám hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, hoặc xem kỹ trong ánh mắt, Dương Ngục kéo lại cương ngựa, ngưng mắt trông về phía xa, thấy đi xa bên cạnh xe ngựa lão giả. Đại cao thủ, Dương Ngục nắm chặt yêu đao, trong lòng dâng lên lớn lao báo động. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cơ hồ liền rút đao mà lên, hắn một đường đến đây, còn chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy cao thủ. Lão giả kia võ công, chỉ sợ còn tại trước đó thấy Cẩm Y Vệ Bách Hộ Tào Kim Liệt phía trên. Tâm thần nhất định, Dương Ngục lúc này mới nhìn về phía dần dần tán đi, lại như cũ không ít người bầy, trong đám người này ngược lại là không có nhiều cao thủ, nhưng liếc mắt qua, cơ hồ tất cả đều là đổi máu. Sách, Thanh Châu đến cùng không giống, kẻ có tiền thật là không ít. Dương Ngục hiện ra ý niệm, hắn đương nhiên sẽ không coi là những người này là tới đón tiếp mình, chỉ sợ những người này đang chờ người nào, trùng hợp bị mình đụng phải. Ngươi chính là Dương Ngục, một cái khôi ngô đen nhánh hán tử đã nhảy đem ra. Ngươi là... Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, hán tử kia khôi ngô dị thường, nhưng không thấy công kình, trong lúc hành tẩu bước chân nhẹ nhàng, võ công cũng rất là không yếu. Ta chính là Lục Phiến Môn bộ đầu Thiết Phong. Thiết Phong vừa chắp tay, trong đám người đã tuôn ra không ít bộ khoái, tiến lên tiếp nhận tù phạm. Nguyên lai là Thiết bộ đầu. Dương Ngục đáp lễ lại, mặc cho một đám bộ khoái tiếp nhận những tù phạm này. Dương huynh đệ cái này một lần, thu hoạch có thể thật không nhỏ. Nhìn chừng trăm người tù phạm đội ngũ, Thiết Phong có chút tắc lưỡi. Cũng có chút hâm mộ. Lục Phiến Môn không giống với Châu Phủ Nha Môn. Hết thảy chỉ nhìn công tích. Có công tích liền có thể thăng quan phát tài. Có công tích liền có thể đổi lấy đan dược, võ công, thậm chí có thể tiêu hao công tích, đổi lấy tiếng đạo nha, thậm chí kinh thành danh ngạch. Còn tốt, còn tốt. Dương Ngục thuận miệng hàng huyên vài câu, lại hỏi những người này tụ ở chỗ này nguyên nhân. Vừa nhắc tới cái này, Thiết Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nói lên chân tướng. Từ văn kỹ, Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ. Ngoại trừ vị này từ kinh thành, mà đến đại nhân vật, cũng không ai có thể để cho nhiều như vậy người nghênh đón, chỉ là nghe nói trong này có Châu chủ Nhiếp Văn Động, vẫn còn có chút giật mình. Trước một lần nghe nói cái tên này, vẫn là tại Lý Nhị Nhất trong miệng. Tại trong miệng của hắn, không có vị này Châu chủ đại nhân, liền không có Trường Lưu Sơn. Vào thành về sau, Dương huynh đệ tận lực cẩn thận chút đi. Thanh Châu không thể so với Hắc Sơn huyện, Lục Phiến Môn cũng vô pháp hoành hành không sợ. Thiết Phong muốn nói lại thôi. Vẫn là mịt mờ sách điểm một cái. Đa tạ Thiết bộ đầu nhắc nhở. Dương Ngục ôn quyền, trong lòng cũng nhấc lên cẩn thận, mặc dù hắn từ trước đến nay không phải cái thích trêu chọc thị phi người. Đại nhân đã đăng ký tạo sách, có bộ khoái bưng lấy sổ tiến lên, tràn đầy hâm mộ nhìn thoáng qua Dương Ngục, trả lời. Không có gì ngoài Hắc Sơn huyện phạm nhân bên ngoài, Dương Đại Nhân chung giam giữ 76 vị tặc phỉ, trong đó 17 người tài trong lệnh truy nã. Dương huynh đệ tạm thời vào thành, ngày mai đến Lục Phiến Môn đưa tin, những này tặc phỉ, có lẽ có thể đáng nửa cái đại công. Thiết Phong hô hấp đều dồn dập, miễn cưỡng nói một câu, dẫn theo một đám phạm nhân rời đi. Trước khi đi trước đó, một đám phạm nhân ánh mắt trở nên vô cùng oán độc, nhất là trong tù xa nghiêm cảnh lược, quan sơn thủy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Ngục lúc này chỉ sợ đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hô, một đám phạm nhân bị xách đi, Dương Ngục lập tức một thân nhẹ nhõm. Mặc dù hắn nhìn như không thế nào quản những phạm nhân này, nhưng trên đường đi cũng không có phớt lờ, lúc này gánh vác vứt bỏ, tâm tình nhất thời tốt đẹp, cũng không thèm để ý còn tại bên cạnh chỉ trỏ một đám người qua đường, cất bước đi vào Thanh Châu Thành. Đây là ngày đã xem sắp xuống núi, nhưng Thanh Châu Thành nội lại là náo động khắp nơi náo nhiệt, các loại bán hàng rong, hành thương, sách đao đeo kiếm người trong giang hồ chỗ nào cũng có. Đi ra cao lớn cửa thành động, Dương Ngục trước mắt cũng không khỏi sáng lên. Chỉ cảm thấy thấy người đều tinh khí xong đủ, liếc mắt qua, tràn đầy khí huyết cơ hồ chiếu đỏ lên nửa bầu trời. 3. Dương Ngục cảnh giác đưa tay, đem chụp về phía bàn tay của mình đánh rớt. Trở lại nhìn lại, một cái hơi có vẻ láo cá thanh niên, hắn ôm quyền, cười hi hi hỏi. Huynh đệ, muốn binh khí sao? Thanh niên này ước chừng 20 tuổi, bọc lấy áo da, nhìn lão luyện lõi đời, xem xét liền là tại trong phố xá pha trộn lăn lộn kẻ già đời. Khí huyết mặc dù không mạnh, trên thân. Nhưng lại có nhàn nhạt mùi thuốc lên, mấy ngày gần đây tất nhiên là cua qua tắm thuốc. Trong lòng chuyện ý niệm, Dương Ngục cũng hứng thú. Đều có cái gì binh khí? Hắc, thanh niên chỉ phía trước, trên đường phố rộng rãi người đến người đi, tuyệt đại đa số đều là mang theo đao kiếm giang hồ nhân sĩ. Nhìn trúng cái nào, giá tiền phù hợp, lập tức lấy cho ngươi tới. À, Dương Ngục lắc đầu bật cười, chỉ bằng ngươi. Binh khí là cái gì? Đối với người tập võ tới nói, kia giống như quyền cước cánh tay. Nơi nào chịu, để người bên ngoài chạm thử. Tại cái này Thanh Châu ngoại thành, ta Tiểu Vũ tên tuổi, ngươi lại đi nghe ngóng. Còn có ta làm không được mua bán. Gặp Dương Ngục không tin, tự xưng Tiểu Vũ thanh niên cũng không giận, không để lại dấu vết đánh giá một chút Dương Ngục bao khỏa. Chỉ cần tiền bạc đầy đủ, ngươi lại nhìn là được. Nói, liền lên trước mấy bước, dường như muốn đi bộc lộ tài năng, bị Dương Ngục một phát bắt được cổ tay. Mất mạng công việc, vẫn là đừng làm. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Thanh Châu vùng đất nghèo nàn, sơn tặc hung bạo rất nhiều, là dùng vỏ gió cũng đựng, cái này Thanh Châu thành càng là tinh anh hội tụ chi địa, cái nhìn này quét tới, phàm là cầm đao kiếm, đều là đổi máu võ giả, trong đó không ít, khí tức đều không yếu. Thanh niên này dù thân có tắm thuốc mùi, nhưng tự hồ còn kẹt tại lần thứ nhất thay máu cánh cửa trước, cái này, nếu là đi lên, không nói mất mạng, đoạn cái tay chân sợ cũng bình thường. Lại nhìn võ công của hắn, chỉ sợ cũng không có tay qua một lần, không phải. Cũng không trở thành vây ở thay máu cánh cửa trước, ít thấy thì là nhiều không phải. Tiểu Vũ cười chỉ sau lưng tường thành, ngươi nhìn đó là cái gì? Dương Ngục trở lại nhìn lại, chỉ thấy cao lớn cửa thành động bên trên, có một khối toàn thân ngân bạch phiến đá, một hàng chữ lớn rồng bay phượng múa trên đó. Đao binh nhưng mang, không thể ra khỏi vỏ. Thanh Châu Thành là địa phương nào? Tiểu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ố vàng răng thiếu một cái nữa, là nhiều cũng liền cho ta hai quyền, mất mạng, tự nhiên chưa nói tới. Dương Ngục khẽ gật đầu, Thanh Châu Thành, có lẽ là toàn bộ Thanh Châu một cái duy nhất có thể chính lệnh thông hành thành trì. Phía trên có đao binh không thể ra khỏi vỏ, tự nhiên là không ai dám ra khỏi vỏ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể sinh sôi ra Tiểu Vũ dạng này lưu manh đến, đổi lại những thành trì khác, dám ra tay, lập tức liền sẽ bị trảm tay trảm chân. Nhưng đây cũng chỉ là bên ngoài, sau lưng. Thế nào, có coi trọng không? Tiểu Vũ xoa xoa tay, rắn có rắn đường, chuột có chuột đạo. Hắn lâu dài trà trộn chợ búa, không nói những cái khác, đối với vàng bạc tự nhiên là rất có khứu giác. Dương Ngục tiến thành, hắn đã nghe đến kim tiền hương vị. Cái này nhìn không đến nhược quán người thiếu niên, sợ là so trên con đường này tất cả mọi người, đều muốn có tiền. Đương nhiên, chỉ là đeo trên người. Muốn, tự nhiên là muốn, bất quá, trộm cắp liền miệng đi. Dương Ngục cổ tay khẽ đảo, lấy ra ba lượng bạc vụn. Tiểu Vũ hai mắt tỏa sáng, đưa tay đi lấy, lại nắm cái không, trong lòng ngứa, vỗ bộ ngực cam đoan. Ông chủ, ngài muốn cái gì, kích cái âm thanh, không có gì không vớt được tay. Thông thả, bạc vụn trên ngón tay ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, Dương Ngục nhàn nhạt nói nhu cầu của mình. Chính như bạo thực chi định, đối với các loại kim loại nhu cầu vô cùng tận, hắn đối với nguyên liệu nấu ăn khao khát cũng vô cùng tận. Không nói thực đơn chín trâu hai hổ cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn, các loại võ công, hắn cũng là cực kỳ cần. Dọc theo con đường này, Dương Ngục kinh lịch rất nhiều, gặp rất nhiều, cũng ấn chứng rất nhiều. Trong đó, liền bao quát tập võ, bao quát thiết đan công,